run rẩy đi cặn bã cha 12 chương 111 nằm mơ cố lão phu nhân im lặng. Tiền thị lại bị Cố Lộ lạnh như băng lời nói cho đỉnh trở về. Cố Linh đối với mẫu thân cái miệng này quả thực cũng không có càng dễ làm hơn cách. Biết rõ Cố Lộ không dễ chọc, càng muốn đi nói vong phu nhân thị phi. Lần trước là lần trước, lần này là Cố tứ gia có việc. Ta thấy nàng ăn ngon uống sướng, còn có tâm tư mua tranh làm. Ta đây là thay tứ gia bất bình thôi. Huống chi lần trước đến khiêu khích người chính là chạy nàng đến. Nàng nếu không phải ở bên ngoài trương dương khoe khoang mình là tài nữ, nói người khác hòa tác không tốt, về phần bị tìm tới cửa tiền thì có mấy lần giáo huấn, không phải Cố Lộ tùy tiện liền có thể đỉnh trở về. Tiếp tục nói, để mỗi tuổi tác không nhỏ, lại là có nhi nữ người, còn bưng tài nữ giá đỡ, thực sự là không sợ người trò cười a. Cũng chính là chúng ta Cố gia trưởng bối từ ái biến thành người khác nhà, liền để muội tính tình này, còn không phải bị bà hảo hảo quản giáo. Cố Lộ con ngươi hơi trầm xuống, thì thào nói ra, mẹ ta là không có gặp phải người hiểu nàng. Cố Sao đem lời này nhớ ở trong lòng, mỗi cái nữ tử đều có đoạn mối tình đầu, nhất là ở bản thân hôn nhân bất hạnh lúc, mối tình đầu lộ ra lại càng phát tốt đẹp. Vong phu nhân mối tình đầu là ai? Nàng tổng cảm thấy Cố Lộ đã là dự định mang theo vong phu nhân rời đi Cố gia, cũng sẽ không mắt nhìn mình mù mù cô độc sống quãng đời còn lại. Tam bá mẫu mới vừa nói có việc cùng ta nói, rốt cuộc là chuyện gì? Cố Sao chủ động chuyển hướng lời nói, lại để cho Cố Lộ cùng tiền thị ngươi một câu ta một câu giao phong. Trong phòng cũng đừng nghĩ thanh tịnh, luôn luôn ngôn ngữ giao phong giá trị ở đâu liền xem như cãi nhau nhau nhau thắng. Thì phải làm thế nào đây? Cố Lộ nếu như thực sự chướng mắt tiền thị, còn không bằng nghĩ biện pháp triệt để cho tiền thị biết đau, không còn dám lanh mồm lanh miệng. Tiền thị nói, lần trước ngươi không phải nói cơ hội buôn bán sự tình sao? Ta trở về cùng ngươi tam bá thương lượng một chút, suy nghĩ ngươi có thời gian không bằng đi cùng tam bá nói một câu. Nếu là ngươi lại phát hiện kiếm tiền cơ hội, có thể cùng ngươi tam bá cùng một chỗ bố trí. Cố Sao nói, tam bá phụ không chê chất nữ khoa tay múa chân, chất nữ tự nhiên nguyện ý cùng tam bá phụ nhiều hơn câu thông. Lúc này vẫn là phụ thân sự tình quan trọng, người nếu không thấy bao nhiêu bạc đều đổi sẽ không tới. Tâm tư ta đều dùng tại trên thân phụ thân, rất khó lại chia tâm đi phân tích công báo cái gì. Tiền thị trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, Cố lão phu nhân lại là vui mừng cực. Bất quá, Cố Sao nhẹ nói, lúc này chính là Cố gia chịu đủ lên án thời điểm, tam bá phụ ngàn vạn không thể xúc động. Cầu ổn thắng qua mạo hiểm, làm gì chắc đó sống qua mấy ngày này. Chờ phụ thân rửa sạch oan uổng, Cố gia sinh ý sẽ thay đổi rất nhiều. Tiền thị có chút mơ hồ. Cố Sao nhẹ nói, lần này đối với đại bá phụ làm sao không phải là một cơ hội đâu. Mặt hướng mở to con ngươi Cố lão phu nhân, Cố Sao nói, có lẽ tổ mẫu sẽ nuôi ra một vị các lão nhi tử đâu. Cố lão phu nhân nắm chặt Cố Sao tay kích động nói ra, ngươi là nói. Cố Sao gật gật đầu, Cố Thanh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Quan Thế Hầu Lục Tranh bảo đảm qua việc này sẽ không liên lụy đến Cố tứ gia. Bây giờ Cố tứ gia bị giam vào đại lao, cái này khiến Lục Tranh thật mất mặt. Hắn có lẽ là chưa bao giờ nếm qua dạng này thua thiệt ngầm. Lại tại Cố Sao trên mặt khoe khoang khoác lác, coi như Cố Sao không đi tìm Lục Tranh hỗ trợ, hắn cũng sẽ hết sức hỗ trợ, tiến tới cho Cố gia 10 phần chỗ tốt bù đắp lần này hắn khuyết điểm. Kỳ thật việc này cùng Lục Tranh không hề quan hệ, nhưng Cố Sao tin tưởng hắn sẽ hỗ trợ. Cố Thanh nhập các cơ hội tăng nhiều. Cố lão phu nhân bị hôm nay cái này vừa kinh vừa vui làm cho giã rời không chịu nổi, khua tay nói, tất cả giải tán đi, Lục nha đầu lưu lại, các ngươi đều tự trở về, bảo vệ tốt các cửa sân nhà, đừng để ta nghe phía bên ngoài tin đồn. Đúng, con dâu tôn nữ cùng nhau xưng dạ. Cố già nhìn thoáng qua ngồi ở lão phu nhân bên người Cố Sao, ánh mắt lóe lên vẻ hâm mộ. vị trí kia vốn nên là nàng. Âu Dương thì nhanh tay lẹ mắt sắt lấy Cố Già đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, bên ngoài hấp tấp xông vào một người. Kém một chút đụng vào Âu Dương thì. Nhị nha đầu Âu Dương thì đứng vững bước chân, nói, ngươi gấp gáp như vậy là. Phụ thân làm sao sẽ bị nhốt vào nhà tù đi, có phải hay không hội nương là tham quan dư nghiệt. Còn ý đồ án sát Quan Thế Hầu, sự tình bạo lộ có phải hay không Lục Hầu gia trừng trị hắn, ta đã sớm nói hội nương không phải là một tốt. Phụ thân cũng là không quản được bản thân. Cái dạng gì nữ nhân đều hướng trong phủ lính. Cố Sao buông xuống mí mắt. Được rồi. Cố San như vậy một trận mỉa mai. Vạch trần hội nương nổi tình. Toàn bộ Cố gia đều biết. Cố Thanh rõ ràng đáp ứng Quan Thế Hầu tạm thời giấu riêng việc này, chờ Lục Tranh bên kia lời nhắn. Cố lão phu nhân kém một chút từ giường La Hán bên trên ngã xuống, Cố San, ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, hội nương chỉ là một động phòng. Nương nhờ họ hàng bất toại lại bị lão tứ cứu thanh bạch nữ tử. Nàng quả quyết cùng Quan Thế Hầu không có quan hệ. Tổ mẫu không thể lại như vậy che chở phụ thân rồi. Cố San trao mày. Chuyện cho tới bây giờ ngài còn giúp hắn che giấu hữu dụng không, hắn đắc tội với người là Quan Thế Hầu. Còn có khả năng đắc tội Trấn Quốc Công. Thậm chí Hoàng Thượng. Cố Lộ lại bên cạnh giữ im lặng. Cố Già cười lạnh. Ta đã sớm nói phụ thân tiếp tục như vậy hay sao? Sớm muộn cho nhà gây tai họa. Không nghĩ tới hội nương dám ám sát Quan Thế Hầu. Nếu là chúng ta không cho Lục Hầu ra một cái công đạo. Sợ là Lục muội vừa rồi chủ ý cho dù tốt, phụ thân bị giam vào trong thiên lao cũng không cách nào sống sót đi ra. Đương thời ai chẳng biết Trấn Quốc Công cùng Hoàng Thượng đều sủng ái Lục Hầu gia. Cố San nắm đấm gắt gao nắm. Ta đã không cầu hắn vì ta làm cái gì. Thế nhưng là hắn vì sao? Vì sao còn phải kéo ta chân sau ta có hôm nay? Hôm nay dễ dàng sao, hắn thường xuyên lại bên ngoài hồ nháo để cho ta không mặt mũi. Quên mẹ ta. Mặc kệ ta. Đây hết thảy ta đều có thể tha thứ nàng. Nhưng là ta đây một lần ta không có cách nào khác lại trầm mặc. Tổ mẫu có biết hay không ta trông mong chuyện này trông mong bao lâu, ta phí hết tâm huyết thành Lục công chúa thư đồng. Phụ thân thu lưu hành thích Lục Hầu gia hung thủ. Lục công chúa há có thể lại dùng ta Lục Hầu gia lại trong cung lúc. Một mực là Đức Phi nương nương chăm sóc hắn. Lục công chúa vẫn luôn đem hắn làm ca ca nhìn a. Cố lão phu nhân kinh ngạc nói ngươi bị Lục công chúa chọn chúng nhà chúng ta trừ ta ra, không người trúng tuyển. Cố San khó tránh khỏi mang ra một tia đắc ý. Bất quá rất nhanh chuyển thành ai oán. Các nàng không có bị tuyển chọn là thực lực không đủ. Mà ta chân thực bị phụ thân liên lụy. San nha đầu, ngươi trước đừng hoảng hốt. Cố lão phu nhân nói khẽ, ngươi cái này xúc động tính tình đi cho Lục công chúa làm thư đồng, sợ là không tốt. Tại nói tiếp, nàng chính là niệm vỡ mồm, Cố San cũng nghe không lọt. Nhìn thoáng qua trong phòng thần sắc khác nhau con dâu tôn nữ. Cố lão phu nhân ngực rất đau. Lão tứ nhi nữ nếu cũng sống như Lục nha đầu cùng Cẩn ca nhi tốt biết bao nhiêu, chính là nhảy thoát Cố xác cũng biết nặng nhẹ. Phụ thân ngươi tuy bị quan sai mang đi. Bản án không phải hắn thu lưu hội nương. Mà là hắn bị vu hãm cùng lừa bán vinh quốc công ấu tử có quan hệ. Hội nương thân phận. Ngươi là từ đâu biết rõ? Cố San triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng nằm mơ không có mơ tới việc này a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 12 chương 112 bóc trần. Cố San không biết nên giải thích như thế nào. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cố Sao tự nhiên không tâm tình vì nàng hóa giải, lại là một cách tự xưng là tiên tri liền khoa tay múa chân người. Những người còn lại càng sẽ không vì Cố San nói cái gì. Tiền thị càng là kinh ngạc nhìn qua lão phu nhân. Mẫu thân. Tứ thúc đồng phòng thực sự là. Hành thích qua Quan Thế Hầu con dâu, mặc dù không biết Cố San từ nơi nào nghe đến tin tức. Hội nương người này là không thể lưu lại. Dù sao nàng đắc tội với người là Lục Hầu gia, những năm này đắc tội Lục Hầu gia người đều không có kết cục tốt. Tiền thị khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán. Ngày cũng không phải không biết mấy nhà hôn quý phủ đô bị xét nhà. Nữ hải nhi không phải là bị ép lên sâu. Là Lưu Lạc Long Đong vất vả. Quan Thế Hầu Lục Tranh đối với tất cả mọi người mà nói chính là ác mộng, một khi trêu chọc, cái kia chính là cầm cả nhà đi mạo hiểm. Tiền thị cơ hồ quỳ leo đến lão phu nhân trước mặt. Mẫu thân chính là không thương tiếc chúng ta, cũng phải suy nghĩ một chút đại bá a, suy nghĩ một chút cần ca nhi. Cố lão phu nhân tức giận đến não nhân đau, ngón tay chỉ lấy mờ mịt vô phương ứng đối Cố San. Đối với tiền thị nói, San nha đầu nghe gió tưởng là mưa, không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, ngươi cũng làm nhà nhiều năm, đúng là tin tưởng chúng ta là dạng gì người ta, ngươi không biết sao? Nếu như hội nương thật có để cho Cố gia diệt môn khả năng, ta chính là đau nữa lão tứ cũng sẽ không cho phép hội nương vào cửa. Mẫu thân, tiền thị con ngươi lấp lóe, lộ ra đối với Cố lão phu nhân lời nói nửa tin nửa ngờ. Cố San ngậm miệng, có mấy phần do dự. Dù sao nàng mặc dù nghiệm chứng qua, nhưng vạn nhất mộng là giả, Cố Lộ chậm rãi nói ra, phụ thân luôn luôn là không có thể thống, chỉ cần đầu nhập tâm tư khác, hắn liền không quan tâm, cho rằng Cố gia có thể vì hắn chống đối tất cả phiền phức. Tổ mẫu tôn nữ cảm thấy vẫn là hảo hảo cha một chút hội nương cho thỏa đáng. Bây giờ nhà chúng ta chính là không thể bước sai một bước. Ngươi đây là vì mẹ ngươi ủy khuất. Cố lão phu nhân đằng đến ngồi dậy, trên đầu khăn mặt rơi cũng không thèm quan tâm, con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm châm ngòi Cố Lộ. Cố Lộ giật nảy mình, chưa bao giờ thấy qua Cố lão phu nhân nổi giận như vậy khí. Tốt, tốt, ngươi vì mẹ ngươi ủy khuất, không tán đồng lão tứ, những cái này ta đều có thể chịu. Dù sao ta rõ ràng bản thân nuôi lớn lão tứ là cách làm sao tính nết. Cố lão phu nhân vỗ giường la hán, thanh âm chói tai lệnh ở đây người đều cảm thấy tâm can cuồng loạn. Tiền thị không dám khóc nữa. Âu Dương thị nhẹ nhàng khoát tay. Phụng dưỡng trong phòng nha hoàn bà tử tại Lý mụ mụ dưới sự hướng dẫn rón rén bước nhanh rời đi. Cố Sao sớm đã từ giường la hán bên trên đứng dậy, đứng ở một bên. Cả nhà bên trong bầu không khí phá lệ gánh nặng, ép tới đám người không thở nổi. Ta lão tứ tuy là mê một chút, nhưng xưa nay cũng là biết được nặng nhẹ, càng không hề có lỗi với mẹ ngươi. Long thị Cố Lộ rủ xuống mí mắt. Đại cứu ngươi trong nhà có vợ có thiếp, cũng tương tự có con thứ. Ngươi thế nhưng là vì ngươi đại cứu mấu binh vực kẻ yếu oán hận đại cứu ngươi vô tình có mấy lời ta thật cũng không muốn nói ra. Nhưng ta phát hiện ta càng là nhường nhịn, ngóng trông mẹ ngươi minh bạch vì phụ chi đạo, càng là khiến hai ngươi khinh thị lão tứ Cố Lộ. Ngươi cho rằng ngươi có hôm nay là dựa vào lấy đại cứu ngươi, dựa vào các ngươi vong ra. Ta cùng ngươi nói rõ, lúc trước nếu không phải lão tứ đã cứu ngươi ngoại tổ phụ, các ngươi vong ra cũng sẽ không đem mẹ ngươi gả tới. Cố Lộ đột nhiên dương mắt, không dám tin nhìn xem Cố lão phu nhân. Hắn đã cứu ngoại tổ phụ ai? Lão tứ bụng dạ một mực không hỏng, có thể bận biểu nhất định sẽ hỗ trợ. Ngươi ngoại tổ phụ gặp phải một chuyện việc khó, vừa vặn lão tứ giúp hắn. Cố lão phu nhân nhìn xem Cố San, nói ra, nhị nha đầu vẫn cho là lão tứ tại mẹ ngươi còn sống thời điểm liền cùng Long thị có liên quan, có phải hay không? Cố San ngậm miệng, cũng là một chút chuyện cũ năm xưa, ta đều lười đi nhấc lên. Nghĩ đến đám các ngươi là lão tứ nữ nhi, tự nhiên sẽ từ từ xem rõ ràng lão tứ phẩm hạnh. Ta nếu nói quá nhiều, ngược lại để cho các ngươi thiếu hiểu rõ lão tứ cơ hội, làm cho cha con các người quá mức xa lạ. Cố lão phu nhân thì thảo nói ra, có lẽ ta thực sự là lão, đầu óc nhất thời không chuyển qua đến. Sai, sai à, ta nên đối với các ngươi cái này đối với đầu ngốc nói rõ. Nói rõ. Cố Sao phát giác Cố lão phu nhân ánh mắt lóe lên một tia chỗ đau cùng hận ý. Ta chỉ là đau lòng ta lão tứ a, hắn đúng là cưới như thế thê tử. Câu nói này trừ bỏ Cố Sao cách gần, lại lỗ tai linh mẫn nghe đại khái bên ngoài, người khác cũng chỉ nhìn thấy Cố lão phu nhân bờ môi giật giật. Ta thừa nhận lão tứ đối với San nha đầu thân mẫu tình cảm không sâu, cưới sau hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau, cũng là huân quý về sau. Tính tình đều rất quật cường. San nha đầu thân mẫu lại là kiêu ngạo tính tình. Tự nhiên chứng mắt lão tứ. Nàng vẫn cho rằng bản thân vị hôn phu liền nên là đỉnh thiên lập địa trên triều đình quát tháo phong vân người. Lời nói có nói trở về. Có mấy cái có thể trên triều đình quát tháo phong vân nàng xem lão tứ không tốt. Ta lại nhìn lão tứ mọi thứ đều tốt. Cố lão phu nhân chính là như vậy bất công thẳng đến bệnh nàng trôi qua, nàng và lão tứ nghiệt duyên mới có đoạn. San nha đầu, ta có từng bạc đãi qua ngươi cố san cắn môi, bây giờ không có, có thể sau sẽ có. Cố lão phu nhân nhìn xem nàng quật cường bộ dáng, thở dài nói. Thôi, thôi, về sau ngươi sự tình, ta không sẽ quản. Nhưng ngươi ngoại tổ phụ đi quan tâm. Bất quá ngươi lại nhớ kỹ. Nếu là ngươi để cho cố gia hổ thẹn, để cho lão tứ vì ngươi mà chịu nhục, ngươi cũng không cần lại họ cố. Cố san thân thể run lên, đem nàng hiếm có họ cố hiếm có nàng là cố tứ gia nữ nhi tổ mẫu, ngài bớt giận. Cố sao đưa dâng nước trà, nói khẽ, hôm nay ngài đã nói đến quá nhiều. Không cần. Cố lão phu nhân vui mừng vỗ vỗ cố sao. Cũng may lão tứ còn có ngươi. Còn có ngươi các ca ca. Nếu không ta thực sự thật không biết nên cùng hầu ra như thế nào bàn giao. Nước mắt từ cố lão phu nhân khóe mắt lăn xuống. Chưa bao giờ rơi lệ người đột nhiên khóc. Hay là tại nàng lớn như vậy số tuổi, phá lệ làm cho người lòng chua xót. Cố sao nhấc lên khăn vì nàng lau nước mắt. Đầu óc lại là chuyển động đến nhanh chóng. Đã là lòng chua xót lão phu nhân, lại cảm thấy cố tứ gia sợ là ở nơi này hai cọc hôn sự bên trên có điểm oan. Cố lão phu nhân tiếp tục nói, tất nhiên hôm nay nói ra, ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Cố lộ, nếu ngươi không tin ta mà nói, cứ việc hồi vong ra hỏi ngươi đại cứu hỏi ngươi ngoại tổ phụ lúc trước nhưng lại ai ba ba tới cửa cầu hôn có phải hay không là ngươi ngoại tổ phụ nói lão tứ đối với hắn có ăn cứu mạng. Nguyện ý gả con gái cho hắn làm vợ kế cũng đừng tưởng rằng đại bá phụ của ngươi làm nhập các liền xin vong ra. Những năm này thanh nhi quan thanh cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không có nhập các cơ hội. Có thể được vong ra tại trong giới trí thức tán thưởng hai câu, cố nhiên là dệt hoa trên gấm. Nếu là vong ra không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao có thể hay không nhập các cũng không phải dựa vào thanh danh, mà là chính năng lực cùng hoàng thượng tin cậy. Vong ra thanh danh nhưng lại tốt, thế nhưng không gặp đại cứu ngươi từng có một tí nhập các tăng lên cơ hội. Nói đến thanh danh hai chữ, cố sao nghe ra cố lão phu nhân đùa cợt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 12 chương 113 ẩn tình. Cố lão phu nhân vì khóc qua tròng trắng mắt đỏ bừng. Khói mắt sưng vù. Mắt đen thật giống như bị máu tươi ngâm. Càng lộ vẻ nàng khủng bố. Cố lộ đám người mặc dù có đại cơ duyên, lúc này cũng đều trung thực xuống tới. Các nàng mặc dù đang nghe, bất quá là không sẽ tin tưởng cố lão phu nhân lời nói, lại là không biết được. Tối thiểu cố sao cho rằng các nàng nhất định sẽ không tin tưởng bởi vì các nàng đã trải qua tất cả. Đã mang theo ánh mắt khác thường quan sát người bên cạnh. Đối với mình không tốt người, vĩnh viễn là người xấu. Đối với mình có ăn có trợ giúp người, vĩnh viễn là người tốt, vĩnh viễn sẽ không đả thương bản thân. Cái này quan niệm đã là xâm nhập đến các nàng trong xương cốt. Cố lão phu nhân nghĩ dựa vào mấy câu liền cho cặn bã cha tẩy trắng. Đừng có nằm mộng, huống chi cố sao cũng phải thừa nhận cặn bã cha làm việc tẩy trắng có chút khó. Cố tứ gia thế nhưng là cho tới bây giờ không cho là mình cặn bã. Càng khinh thường cùng chúng nữ nhi câu thông. Hắn đi sự tình để cho người ta hiểu lầm không phải bình thường, không phải cố sao kiên nhẫn tốt. Sợ là cũng chịu không được cố tứ gia. Hai năm trước, đại cứu ngươi phạm tội, kém một chút bị bãi miễn chức quan. Lúc ấy ngươi cũng hiểu chuyện, cũng nhớ kỹ hắn mấy lần tới cửa, đánh lấy thăm hỏi ngươi danh nghĩa cầu kiến lão tứ đại ca. Cố lão phu nhân lạnh lùng nói ra. Lúc ấy thanh nhi là không có ý định quản. Dù sao đại cứu ngươi đương triều vạch tội người rất là có bối cảnh, rất được hoàng thượng tín nhiệm. chỉ bằng vào đại cứu ngươi nghe phong phanh tấu sự tình căn bản không làm gì được hắn. Tại hắn thượng tấu trước, đại bá của ngươi xem ở hai nhà quan hệ thông gia phân thượng, liền nhắc nhở qua hắn. Nhưng hắn không chịu nghe. Cuối cùng ngược lại bị trả đũa. Bị người ta tóm lấy bím tóc. Về sau vẫn là lão tứ tự mình đi cầu Thanh Nhi. Cố lão phu nhân dừng một chút. Lão tứ chưa bao giờ tại chính sự bên trên để cho Thanh Nhi khó xử qua. Hàng ngày vì ngươi cứu cứu phá lệ. Thanh Nhi không chịu nổi lão tứ quấy rầy đòi hỏi cuối cùng đáp ứng. Ngươi cũng đã biết hắn vì lắng lại việc này bỏ ra bao nhiêu cùng bao nhiêu người nói qua lại có bao nhiêu trao đổi ít lời cố lộ chừng lớn con ngươi. Trao đổi ít lời ha ha. Cố lão phu nhân cười lạnh, ngươi sẽ không hồn nhiên cho rằng trên triều đình cũng là chính nhân quân tử a. Tổ mẫu Cố Sao nói khẽ. Ngay bớt tranh cãi. Chính nhân quân tử vẫn là. Hơn nữa cũng không phải là chính nhân quân tử liền không hiểu được lợi ích liên hợp. Quân tử không đảng. Bất quá là một câu nói suông thôi. Cố lão phu nhân con ngươi lấp lóe, cũng là ngươi hiểu chuyện, là ta nói sai. Đầu óc càng ngày càng hồ đồ. Tinh thần cũng không dễ. Cố lão phu nhân không nghĩ miễn cưỡng bản thân. Nói khẽ. Những việc này. Ngươi có thể đi hỏi ngươi cứu cứu. Hắn như vậy thương ngươi. Nhất định sẽ dạy ngươi làm thế nào một vị danh môn khuê tú. Ngươi cũng có thể đi hỏi một chút mẹ ngươi. Những năm này ta có từng bạc đãi qua nàng. Có từng để cho nàng lập qua một lần quy củ đừng cả ngày bưng một bộ ta thủ ủy khuất. Các ngươi không hiểu ta bộ dáng. Ta nhìn liền tâm phiền cố lộ tiến lên phía trước nói. Đã là ngài phiền chán mấu thân. Chướng mắt vong ra. Không nghĩ vong ra lại đi cầu đại bá phụ hỗ trợ. Không bằng ngài thả mấu thân lớn về a. Cố lão phu nhân cảm giác mình nghe nhầm rồi. Mờ mịt hỏi. Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa cố lộ chậm rãi quỳ xuống. Nước mắt đầy tràn mí mắt. Mẫu thân chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thản. Nàng cùng phụ thân cùng một chỗ. Sẽ chỉ lẫn nhau tra tấn. Lẫn nhau đều thống khổ. Không bằng ngài thả mẫu thân cùng ta ly khai ta. Ta cả một đời đều cảm kích ngươi ba. Cố lão phu nhân cho đi cố lộ một bạt tay. Ngươi coi cố gia là địa phương nào mẹ ngươi muốn gả tiến đến liền gả tiến đến. Muốn giúp chân liền giúp chân ngươi lại đem lão tứ xem như. Cố lão phu nhân con ngươi đột nhiên sắc bén thêm vài phần, khiến cố lộ trong lòng sinh ra sợ hãi. Tứ tỷ sợ là đã sớm mưu đồ tốt rồi đường lui. Cố gia đột nhiên xen vào. Có lẽ là còn giúp lấy long phu nhân tìm xong rồi người ta. Không. Là cùng chung chí hướng người. Âu Dương thị. Tiền thị há to miệng, cố già, ngươi có thể không nên nói lung tung, việc quan hệ. Việc quan hệ tứ để mùi danh tiết. Cố lão phu nhân mắt tối sầm lại. Thân thể hướng dưới giường ngã xuống. Cố Sao nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng. Ngươi tới. Ngươi tới. Tổ mẫu ngất đi. Âu Dương thị kịp phản ứng, cùng tiền thị cùng tiến lên trước, đấm lưng thuận ngực vì cố lão phu nhân thuận khí. Cố Sao lại là đi ra ngoài, gọi Lý Mụ Mụ đi lấy lão sâm núi đến. Lý Mụ Mụ không dám trì hoãn, tự mình lính người đi cầm sâm núi các loại dược liệu chân quý. Làm cố Sao đem người miếng nhân sâm nhét vào cố lão phu nhân trong miệng về sau. Cố lão phu nhân thăm thắm tỉnh dậy. Phóe miệng đều có điểm nghiêng lịch. Ra ngoài. Các ngươi đều đi ra ngoài. Cố lão phu nhân không cần nhiều khí lực nói ra. Hội nương sự tình. Quan thế hầu cũng là biết rõ. Lão tứ cái gì đều không biết. Giữ lại hội nương mới là vì. Vì muốn tốt cho cố gia. Tiền thì hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy quan thế hầu cùng đại bá có ăn ý nhà chúng ta trèo lên quan thế hầu. Mẹ trước đừng. Quấy giày tổ mẫu. Cố Linh níu lại tiền thị, hướng cố Sao áy náy cười cười, lại đánh cái xin nhờ thủ thế. Cố Sao khẽ vuốt cằm, xem như đáp ứng hỗ trợ tiền thị tại tổ mẫu trước mặt nói vài lời lời hữu ích. Cố Linh lúc này mới yên tâm rời đi. Tứ nha đầu. Nhị nha đầu. Các ngươi cũng đều trở về đi. Lui về phía sau thêm chút tâm. Chỉ cần các ngươi còn họ cố. Cố gia liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Cố San được Cố lão phu nhân một câu lời nói thật đối với Cố tứ gia phản bội thân mẫu thoáng tiêu tan. Bất quá cái này không có thể bù đắp Cố tứ gia đối với nàng tất cả không tốt. Chỉ cần Cố gia chưa từng đắc tội Quan Thế Hầu, nàng liền sẽ không mất đi làm bạn Lục công chúa cơ hội. Không chừng còn có thể vì cùng Quan Thế Hầu có ràng buộc, càng được Lục công chúa cùng Đức Phi nương nương yêu thích. Cố San là mang theo hài lòng rời đi. Cố Lộ chậm rãi đứng dậy, vọt thẳng đi qua dắt lấy Cố già đi ra ngoài. Cố già hét lên: "Chuyện gì xảy ra tứ tỷ, ngươi điên hay sao? Tụi ta làm cái gì? Nàng không phải liền là nói hai lời thành thật nha. Như vậy si tình nam nhân, Uông thì lại có thể phụ lòng, mặc dù trong sách chỉ là Xuân Thu bút pháp sách vài câu, nhưng là nàng lại là nhớ kỹ tình yêu cay đắng Uông thì cả một đời nam nhân. Đồng thời Uông thì thường xuyên đối với hắn đây vẽ họa tác rơi lệ, còn không phải trong lòng có hắn. Cố sao không hứng thú nghe hai người kia xé bức?" Tại lão phu nhân bên tai nhẹ nói: "Tổ mẫu thoải mái tinh thần, ta cam đoan phụ thân sẽ bình an." Cố lão phu nhân mở to rơi lệ con mắt nhìn qua Cố Sao: "Lão tứ, Quan Thế Hầu bên kia sẽ có đền bù tổn thất cùng an bài." "Tốt, tốt." Cố lão phu nhân lúc này mới yên tâm khép lại con ngươi ngủ thật say. Âu Dương thì xem như con dâu trưởng, tự nhiên muốn tại bà trước mặt tận hiếu, nhẹ giọng nói với Cố Sao: "Để muội là không trông cậy nổi, mấy cái nha đầu bên trong là thuộc ngươi hiểu chuyện nhất, cũng chứng trạng nhất. Ta phải phụng dưỡng lão phu nhân." Giao Nhi nhìn nhiều một chút trong phủ sự tình, lúc này Cố gia quyết không thể ra lại nhiễu loạn. Cố Sao việc nhân đức không nhường ai, gật đầu. Lúc này nếu là che giấu nữa phong mang cái gì, Cố gia sợ là thực sẽ ra nhiễu loạn. "Còn mời bá mẫu đem quản gia đối bài tạm thời cho ta mượn dùng mấy ngày. Dù sao thân phận ta xấu hổ, tuổi tác lại nhỏ, không có đối bài, sợ là rất khó phục chúng." Âu Dương thì cũng không có chần chừ nữa, bàn giao nói: "Đi đem đối bài lấy ra giao cho Giao Nhi." Nai mụ mụ sững sờ một hồi, vội vàng đi lấy đối bài. Cố gia hậu viện thiên, sợ là sắp biến đổi lớn rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 12 chương 114 trong sách Cố Sao không khách khí tiếp nhận đối bài. Hướng Âu Dương thì sau khi nói cảm ơn, lưu loát quay người rời đi. Nai mụ mụ nhẹ giọng hỏi: "Cái này để cho nàng cầm đi đây chính là có thể ở hậu trạch hô phong hoán vũ đối bài. Chỉ cần Lục tiểu thư cầm đối bài, bất luận cái gì nô tài quản sự đều phải nghe Lục tiểu thư. Dù sao Lục tiểu thư chỉ là tứ phòng thứ nữ, bên trên lại có hai cái con vợ cả tỉ tỉ. Tựa như Cố gia người như vậy nhà, đoạn không để cho thứ nữ quản gia đạo lý. Lão nô là sợ truyền đi ra bên ngoài, người khác sẽ châm biếm nhà chúng ta không thấy quy củ, ngài trên mặt không ánh sáng." Âu Dương thì một mặt mệt mỏi, vừa mới bận trước bận sau hầu hạ bà. Thật không cho rảnh rỗi ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghe được Nai mụ mụ câu nói này, không mặt mũi dù sao cũng so mất mặt cùng mất mạng mạnh, đem sự tình giao cho Lục nha đầu ta mới yên tâm. Lúc này lão phu nhân cũng chính là ngủ mê man. Nếu là nàng thanh tỉnh, Lục nha đầu cũng là chọn lựa duy nhất, sẽ không còn có người khác. Âu Dương thì dựa vào súp cách đệm, tận lực để cho thân thể buông lỏng. Ngươi cũng nhìn thấy còn lại mấy cái tiểu thư nhị nha đầu là trong mắt chỉ có chính nàng. Cố gia tất cả ở trong mắt nàng chỉ là phiền phức, chúng ta không kéo nàng chân sau liền tốt. Tứ nha đầu há miệng ngậm miệng phải qua ngày yên tĩnh. Mẹ nàng, Nai mụ mụ đồng thời con ngươi hiện lên xem thường, nhẹ nói, trách không được đối với tứ gia lãnh đảm, nguyên lai trong lòng là có người a. Ngươi không muốn sống nữa, lời này có thể nào nói bậy, đây không phải ngay trước ngài mặt nha. Nai mụ mụ không nhẹ không nặng phiến bản thân hai bàn tay, ăn cần cho Âu Dương thì xoa hai chân. Nếu tất cả là thật, tứ gia cũng thật đáng thương. Âu Dương thì con ngươi lấp lóe, là thật đáng thương, bằng không mẫu thân cũng không trở thành thương tâm thành dáng vẻ đó. Nâng trong lòng bàn tay cuộc cưng quý giá, đúng là bị thây tử mang. Lúc trước ta liền cảm thấy kỳ quái, Biết được tứ gia vợ cả chết bệnh về sau, Uông gia phái người đến đưa ý. Hàn Lâm quốc tử giám đều rất có sức ảnh hưởng, Uông gia đúng là coi trọng cách đọc sách không được hôn quý tử đệ. Vẫn là cho tứ gia làm vợ kế. Tứ gia danh nghĩa lại sớm có con thứ nữ nhi dòng chính. Lẽ ra Uông gia không nên bỏ được đem nữ nhi dòng chính gả tới. Không phải Uông gia nói là báo ăn. Lão phu nhân cũng không trở thành phái người đi cầu hôn. Cũng được, không thể sách, không thể nghĩ, ngươi về sau cũng không cho nói lại như vậy lời nói. Nô tài nhất định không đề cập tới. Nai mụ mụ trong lòng đối với Uông phu nhân khinh bỉ càng nặng mấy phần. Thế đạo đối với nam tử có nhiều tha thứ. Nữ tử lấy chồng sau còn nhớ thương trước kia tình nhân. Cả ngày hướng về phía tình nhân làm thơ từ họa tác rơi lệ thương cảm. Thay cách ngu muội một chút địa phương là phải bị đưa đi chùa miếu. Nghiêm trọng hơn người ta sẽ trực tiếp coi nàng là làm đối đãi. Nhét vào lồng heo bên trong trầm đường Uông thì vận khí tốt. Sinh ở Uông gia, người khác sẽ không dễ dàng hoài nghi đời đời thanh quý thi lễ gia truyền Uông gia sẽ dạy dục ra không tuân thủ phụ đạo nữ nhân. Mà nàng lại gả cho hôn quý về sau, Cố gia môn phong cũng không có tùy ý xử trí con dâu quy củ. Bất quá hôm nay nháo lên như vậy vừa ra, Uông phu nhân về sau tại Cố gia rất khó tái được tôn trọng. Cố tứ gia lại hoang đường, cũng là Cố gia chủ tử. Cố gia nô tài còn có thể khuyên hướng Uông thị Âu Dương thị vịn bụng dưới. Nàng đã bắt đầu dựa theo Cố gia cho đơn thuốc uống thuốc đi. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy lần này không giống nhau lắm. Thật sự rất có thể mang thai. Lúc này tất cả mọi thứ đều không có mang thai trọng yếu. Cho dù lần này không có lão phu nhân té xỉu việc này, ta cũng hữu tâm đem việc bíp núc sao cho mấy cái nha đầu trên tay. Đại gia ngoài miệng không nói, ta lại biết chỉ có tứ gia mới là đại gia thân huyên, để Âu Dương thì thấp giọng nói ra. Đại gia cũng sẽ không để cho tam phòng triệt để bắt được việc bíp núc cùng công việc vặt. Huống chi nhị phòng sắp hồi kinh, sợ là còn có tốt giày vò một trận. Ngài là nói, cái này việc bíp núc chính là một phòng tay. Nai mụ mụ xấu hổ cười nói, lão nô sợ Lục tiểu thư không kinh nghiệm, chấn không được người. Ngươi nha quá coi thường Lục nha đầu. Nàng chủ trì quý phủ việc bíp núc, tối thiểu tiền thì ý kiến sẽ ít đi rất nhiều. Thay cách bên cạnh nha đầu, tiền thì lập tức đều có thể ồn ào. Âu Dương thì cũng không phải là nhiều lời nói người, nhưng phải đem sự tình nói thấu. Ta hôm nay nói chuyện, ngươi giản yếu truyền xuống. Nếu như các ngươi vụng trộm cho Lục nha đầu hạ ngáng chân, bằng mặt không bằng lòng, ta tuyệt không tha cho bọn hắn. Ngươi lại nhớ kỹ, không thể cho nhị phòng thời cơ lợi dụng ta bây giờ đem công việc vặt việc bíp núc giao cho Cố sao. Về sau ta liền có thể từ trên tay nàng thu hồi đến. Nếu để cho người khác, ta sợ là không dễ dàng như vậy thu hồi. Lão phu nhân một câu cho ta gõ cảnh báo. Lần này ta may mắn mang thai mà nói, ta liền đến an tâm dưỡng thai. Sự tình có thể mặc kệ liền mặc kệ. Dù sao ta đây tuổi tác, phía trước lại có đẻ non. Vạn nhất ta sống còn tốt, ta nếu là đi, lưu lại một tá lót anh hài, không phải bị tội sao? Lão phu nhân nói không sai. Sinh hạ nhi tử liền phải nuôi lớn hắn. Ta nếu đi đại gia lại tục huyền, nhi tử ta cũng quá lúc túng. Lão phu nhân tuy là chiếu cố hắn, lại có thể chiếu cố bao lâu? Âu Dương thì con ngươi lấp lóe. Về sau có đồ tốt đều cho Cố Cẩn đưa đi một phần. Còn có xác ca nhi, Lục nha đầu cũng đừng thiếu. Ngày nhất định sẽ bình an. Ai biết được, Âu Dương thì tự nhiên muốn sinh nhi tử, cũng nuôi lớn nhi tử. Nhưng thế sự khó liệu, nàng cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cố Cẩn mắt thấy liền muốn tham gia khoa cử. Trượng phu nói qua Cố Cẩn chắc chắn sẽ cao trung, chính là Trạng Nguyên cũng có tám thành nắm chắc. Hắn mới bao nhiêu lớn, 16 tuổi Trạng Nguyên. Toàn bộ quốc triều cũng không có xuất hiện qua liền hướng Cố Cẩn tuổi đời này ưu thế. Liền là lại Hàn Lâm viện chịu tư lịch, cũng có thể chịu chết đám người kia. Huống chi Cố Cẩn thực lực, Cố Thanh cảm khái chính mình cũng nhìn không thấu. Cố Giao trước kia là Cố Cẩn liên lụy, bây giờ lại thành Cố Cẩn trợ lực. Không đề cập tới nàng khôn khéo già dặn, xử sự làm cho người tin phục. Nàng cùng Quan Thế Hầu Lục Tranh ở giữa cũng không phải ngoài ý muốn. Về sau Cố gia không thể nói trước đều nhìn hai huyên muội này sắc mặt đâu. Nàng vạn nhất không thể vượt đi qua, đem nhi tử giao phó cho bọn họ nhất là thỏa đáng. Một gian lịch sự tao nhã phòng, Cố Lộ cùng Cố gia trợn mắt nhìn nhau. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cố Lộ chỉ Cố gia nói. Ngươi là lấy ở đâu chiếm cứ nàng thân thể? Cố gia nhìn xem trong phòng họa tác, cười nhạt một tiếng. Lời này ta mới chịu hỏi ngươi. Ngươi lại là lấy ở đâu cô hồn giã dược? Cũng là thiên niên hồ ly tinh. Ai cũng không cần phải nói ai. Cố gia chẳng hề để ý nói ra. Mặc dù Cố Lộ trọng sinh, lại có thể thế nào? Tất cả mọi người không có nàng biết rõ nhiều. Cố Lộ đời trước sự tình, nàng cũng là biết rõ. Cố Lộ không biết sự tình, trên sách cũng viết rõ rõ ràng ràng. Ngươi bất quá chỉ là một cái liền pháo hôi cũng không tính người. Có người hảo ý cho ngươi cái không tính quá tệ kết cục. Ngươi hết lần này tới lần khác cảm thấy mình thụ vô cùng ủy khuất. Cố già giống như cao cao tại thượng thần Phật, từ bi thương hại nhìn xem Cố Lộ. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất thu hồi ngươi những cái kia tính toán. Cố tứ gia tuy là có lỗi, nhưng ngươi căn bản không tư cách oán hận hắn. Cố gia những cái này tiểu thư kỳ thật cũng là phối hợp diễn, bởi vì người tác giả kia tam quan coi như bình thường. Mặc dù viết là con thứ phấn đấu văn, nhưng chưa bao giờ quá thấp xem pha đích tử đích nữ. Bọn họ trôi qua có được hay không, bản thân chiếm nguyên nhân chủ yếu. Cũng bởi vậy quyển sách này không hỏa, đầu năm nay ai cũng nguyện ý nhìn ngược cặn bã trả thù văn a. Đây là một bộ con thứ phấn đấu nhiếp chính thiên hạ văn. Trong sách người không là nơ bê cơ, có riêng phần mình tư tưởng cùng tính toán. Tiểu vũ sách không hòa, nguyên nhân chính là không đủ ngược cặn bã nước mắt. Thế nhưng là một trận ngược cặn bã lại cùng tiểu vũ lúc đầu thiết lập không giống nhau. Tình thế khó xử, cuối cùng vẫn là dựa theo tiểu vũ đại cương tiếp tục viết đi. Cầu hai tấm nguyệt phiếu. Mặc dù lên không được bảng danh sách, lấy không được nguyệt phiếu tiền, nhưng có mấy chương còn có thể tốt xem chút. Vạn nhất biên tập xem ở nguyệt phiếu phân thượng cho tiểu vũ một cách đề cử đâu ai. Ta tiểu trong suốt đã tuyệt vọng. Mặt khác giải thích một chút, tiểu vũ cố sự là bản gốc, tình tiết cũng là tiểu vũ tự mình nghĩ đi ra, không tồn tại đạo văn khả năng. Về phần nam chính nguyên hình là Càn Long lúc Phúc Khang An, tiểu vũ nghệ thuật gia công một lần. Nếu là cùng cách nào thiên văn tại nam chính tương tự, cũng không kỳ quái. Cũng là cao soái phú nam chính. Bất quá nam chính kinh lịch cùng tình tiết không có một dạng, điểm này tiểu vũ có thể bảo đảm. Vì sao không trực tiếp viết Phúc Khang An? Tiểu vũ có thể nói không thích Càn Long sao? Run rẩy đi. Cặn bã cha 12 chương 115 đèn sáng. Nàng cũng là nhanh tốt nghiệp, trong nhà lại an bài tốt làm việc cái gì, nhàn dối không chuyện gì mới lật đến quyển sách này. Lúc mới nhìn nàng tưởng rằng bản ngược cặn bã con thứ sấm con vợ cả văn còn từng phê phán qua tác giả tam quan. Từ từ xem trở ra, nàng mới phát giác trong sách tình tiết cùng nhân vật rất thú vị. Một thiên con thứ phấn đấu văn, nàng sửng sốt xem xong rồi. Cố Cẩn tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Hắn đi từng bước một vào triều đường, cuối cùng phụ tá ấu chủ nhiếp chính thiên hạ. Cố gia hậu trạch sự tình chỉ là tô điểm mà thôi, bất quá cố tứ gia người này lại làm cho nàng ký ức hiểu sâu. Chính là một vô năng bình thường cặn bã cha. Nàng cảm thấy nếu là bày ra như vậy cha, nhất định rất xúi quẩy. Dù sao nàng thế nhưng là trong nhà tiểu công chúa. Phụ thân một mực rất sủng ái nàng. Nhắc lên phụ thân tên, người khác đều muốn đối với nàng hâm mộ cung kính. Tại chỗ có cố gia trong tỉ muội, là thuộc nàng bám thân cố gia kết cục không tốt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là cặn bã cha dẫn đến cố gia càng có lý hơn từ ngược hắn. Thậm chí cố gia cảm thấy ai cũng không có bản thân hùng hồn ngược cố tứ gia. Trở thành cố gia về sau, Trước mặt nàng thì có một cái ánh vàng rực rỡ tráng kiện tráng bắp đùi vàng. Không ôm đi không phải người ngu nha. Lý thị tại trong chuyện xưa đặt bút viết không nhiều. Cuối cùng nàng vẫn là cái thiếp. Tác giả hiển nhiên là một con đường chạy đến đen. Mảy may không hiểu độc giả nguyện vọng. Dù là Cấu Cẩn cuối cùng nhiếp chính thiên hạ cũng không đem thân mẫu phù chính. Bất quá nàng nhưng từ không nhiều miêu tả trông được ra Lý thị là Cấu Cẩn để ý nhất người. Đến Cấu Cẩn vị trí kia. Cho dù Lý thị chỉ là một thiếp. Nàng sau khi ra cửa. Một dạng đồng mệnh phụ bình khởi bình tỏa. Yêu nguyên được người nịnh nọt nịnh bợ. Chỉ là Lý thị cũng rất ít đi ra ngoài. Không cần thiết nàng tuyệt sẽ không trước mặt người khác xuất hiện. Trở thành Cố già về sau. Nàng cẩn thận nghĩ tới chỉ có đi Cố Giao đường mới là ổn thỏa nhất. Cố Giao chính là một ở nhà dựa vào Lý thị, đi ra ngoài dựa vào Cố Cẩn, thành thân sau dựa vào bụng nữ nhân. Hoài Dương Vương để ý nhất nhi tử, bản không sẽ lấy cái thứ nữ là Vương Phi, có thể hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác cao nhân nói Cố Giao có thể sinh nhi tử hắn tại Cố Cẩn chưa quật khởi lúc. Không để ý Cố Giao bị tử hôn sao không tốt thanh danh. Khăng khăng tới cửa cầu hôn Cố Giao. Lúc ấy thế nhưng là oanh động toàn bộ kinh thành cùng Cố Giao từ hôn Đông Bình bá thế tử bị đánh mặt đều sưng. Cưới sau Cố Giao quả nhiên có thể sinh. Để cho Hoài Dương Vương 3 năm ôm hay. Hoài Dương Vương vốn là cái người thành thật. Đạt được ước muốn về sau. Đối với Cố Giao nói gì nghe nấy. Toàn bộ Hoài Dương Vương phủ cũng là Cố Giao nói đến tính. Cố Giao ngày tháng sau đó phú quý xuân sẻ. Có đôi lời không phải nói. Đi người khác đường. Cứ để người không đường có thể đi nha. Cố già đối với chiếm trước Cố Giao tất cả. Không có người bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao người không vì mình trời chu đất diệt. Nàng mới là xuyên việt giả. Sẽ chỉ so Cố Giao làm được càng tốt hơn. Dựa vào nàng tiên tri. Có lẽ là có thể giúp Cố Cẩn một chút sức lực. Để cho Cố Cẩn càng đi mau hơn bên trên nhân sinh đỉnh phong. Đồng thời, nàng cũng có thể thuyết phục Lý thị tranh thủ phu chính. Uông thị đều lòng có sở thuộc. Làm gì lại cho Uông thị mặt mũi nàng không hoài nghi chút nào về sau gả cho Hoài An Vương không sinh nhi tử. Sinh nhi tử đơn giản như vậy sự tình, ai sẽ không nàng kiểu gì cũng sẽ so Cố Giao có được càng nhiều. Dù sao bất luận cái gì trên sách xuyên Việt nữ đều có một cái kim bụng. Chuyên chọn nam hài sinh. Một cách hai cách là bình thường. Tứ bào thai cũng không phải là không có qua. Chỉ là đang Cố già gặp phải Lục Tranh về sau, nàng một trái tim một lần nữa nhảy lên. Mà Cố già càng không có nghĩ tới trừ bỏ nàng bên ngoài Cố Lộ đúng là trùng sinh. Cũng may nàng xem tiểu thuyết nhiều, sẽ không quá ngoài ý muốn. Cố Lộ, ta không quản ngươi là ôm hận trùng sinh cũng tốt. Hay là muốn ngày yên tĩnh. Chỉ cần ngươi không trì hoãn ta. Ta là lười nhắc quản ngươi. Cố Lộ không nghĩ tới Cố già thẳng thắn như vậy trùng sinh loại sự tình này. Không phải nên cẩn thận Cố già cười đắc ý. Ngươi nhạ. Cho rằng mình biết rồi tất cả. Cùng Cố San một dạng. Mắt thấy Cố Lộ làm ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng Cố già ngược lại sẽ không nói. Nàng không hảo tâm đến nhắc nhở Cố Lộ. Cơ duyên thì nhiều như vậy. Nói nhiều rồi còn không phải đều bị Cố Lộ đoạt đi huống chi nàng cũng nguyện ý nhìn Cố Lộ xấu mặt gặp trở ngại a. Ta khuyên ngươi. Ngươi chính là trước tiên đem mẹ ngươi từ Cố gia mang đi a. Dù sao người kia cũng không thể đợi mẹ ngươi cả một đời. Uông thị nếu là ly hôn, Lý thị trên đầu sẽ không có người đè thêm lấy nàng. Cố già lại để cho Cố tứ gia cưới không phu nhân. Dù sao Cố tứ gia thanh danh không tốt. Nàng lại thêm cây đuốc. Không tính quá phận a. Tiếp qua mấy năm. Cố Cẩn chúng thám hoa. Cố gia cũng sẽ không lại để cho Cố tứ gia tục huyền. Phù chính Lý thì là nhất định phải. Ngươi đúng là biết rõ. Cố Lộ con ngươi hơi trầm xuống. Nhẹ nói. Mẹ ta sự tình. Không cho ngươi nói bậy. Nếu làm hư ta kế hoạch, ta nhất định không tha cho ngươi. Ha ha. Cố già cười lạnh nói. Ta rất sợ a. Tứ tỷ ngươi cần phải hạ thủ lưu tình. ngươi cũng biết ta cùng ngươi không giống nhau. Ta muốn học Lục muội, ngươi nhất định là khinh thường. Cho nên ta cùng ngươi không có tất nhiên xung đột. Phản mà đối với chúng ta phụ thân, chúng ta quan điểm nhất trí, không ngược hắn, không đủ để trả thù chúng ta thừa nhận thống khổ. Tốt rồi. Cố Lộ nhẹ nhàng khoát tay, ngươi đi về trước đi. Tứ tỷ có kế hoạch gì cần phải cùng ta nói một tiếng, nếu bị ta vô ý phá hủy, tứ tỷ sẽ oán hận ta. Cố già không có sợ hãi, cười khẽ quay người rời đi. Nàng có cái giữ gốc Hoài Dương Vương, bây giờ vẫn là đi tìm xem Lục Tranh, thuận tiện nếu là có thể giết chết Cố Giao mới là tốt nhất. Dù sao Cố Giao chết rồi, Lý Thị mới có thể coi nàng là làm nữ nhi đối đãi. Người khác đều xem thường Lý Thị, nàng lại cảm thấy Cố Cần có thể có về sau thành tựu. Lý Thị đồng dạng là không thể bỏ qua công lao. Ngũ tiểu thư vừa rồi đuổi người mà nói, ngày mai nàng muốn ra cửa. Tố Nguyệt nhìn xem ngẩn người Lục tiểu thư, nói là đi hiệu thuốc vì đại phu nhân lấy mấy vị thuốc. Để cho nàng đi Cố Giao lật qua lật lại nhìn xem đối bài. Hai cái này khối nho nhỏ bảng hiệu đúng là có thể quản lý toàn bộ Cố Gia, vẫn là phải cầm bảng hiệu người có bản lĩnh. Nếu không nàng cũng ép không được đám kia các quản sự. Thế nhưng là nô tỳ sợ nàng bên ngoài. Không sao, nàng chính là mất mặt cũng không cái gọi là. Cố Giao nhàn nhạt nói, có Cố tứ gia tại, Cố gia cũng không sợ mất thể diện. Nàng đánh lấy cho đại bá mẫu tìm dược liệu cờ hiệu, ta dám ngăn cản sao, nhiều để cho mấy người đi theo là được. Cố già đối với Lục Tranh cái kia dã tâm bừng bừng bộ dáng, sợ là tìm dược là giả, đi cầu Lục Tranh là thật. Cố Giao nhưng lại hy vọng Cố già có thể nhìn thấy Lục Tranh. Dù sao nếu là Cố già đối với Lục Tranh có cái nhắc nhở, mặc kệ Lục Tranh có nghe hay không, đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Cố già hoàn toàn có thể coi như đèn chỉ thị dùng một chút. Nếu không chẳng phải là lãng phí trong tay nàng công lược. Công lược tuy là trọng yếu, nhưng là muốn nhìn tại trên tay người nào. Cố Giao nói, ngày mai cũng giúp ta an bài một chiếc xe ngựa, ta đi nhìn xem phụ thân. Ngày mai phụ thân bản án thì sẽ từ Kinh Triệu Phủ Doãn chuyển giao đến đại lý từ Tam Ti. Đi Thiên Lao nhìn một chút Cố tứ gia, thuận tiện. Cố Giao thở dài, chuẩn bị thêm điểm đệm chăn thức ăn, cái kia yếu ớt thân thể thế nhưng là không tốt hầu hạ. Chỉ mong Cố tứ gia tại Kinh Triệu Phủ nha nhà giam bên trong thiếu chịu khổ một chút. Run rẩy đi. Cặn bã cha 12 chương 116 khác gả tứ phòng chính viện. Từ khi Cố già sau khi đi, Cố Lộ chính là một mực ngồi ở chỗ cũ. Nàng không rõ Cố già cơ duyên là cái gì, càng không biết Cố già nói tới nàng đời trước không phải quá thảm căn cứ. Nàng còn chưa đủ thảm sao? Hơn nữa Cố già còn nói nàng không nên oán trách Cố tứ gia. Nhưng chính là Cố tứ gia đưa đến nàng bi thảm bất hạnh hôn nhân, nguyên bản nàng có thể có cái tốt đẹp nhân duyên. Chính là Cố tứ gia không đồng ý môn kia hôn sự. Chính là Cố tứ gia khăng khăng đem nàng gả cho bản thân không thích người. Vẫn là một cách lãnh binh phó tướng, thành thân bất quá 3 ngày, hắn liền lãnh binh xuất chinh. Nàng tại phủ bầu trời hao tổn tuế nguyệt, cùng bà chị em dâu gian nan ở chung. 3 năm sau, hắn hồi kinh sau lại cũng lãnh về một cái thiếp kiếp trước khuất nhục lần nữa tra tấn Cố Lộ. Cũng là bởi vì nàng quá thiện lương, quá tin tưởng Cố gia mới có lấy như thế kết cục. Nàng tại nhà chồng đau khổ trèo chống lúc Cố gia có ai giúp, bất quá nàng chỉ có mợ đến thăm nàng. Cố Cẩn tương lai phong quang vô hạn, thế nhưng là Cố Cẩn chưa bao giờ thay nàng nói một câu. Nàng trùng sinh trở về cũng không trả thù Cố Cẩn, dù sao nàng không phải nhẫn tâm người. Nàng chỉ muốn nhắc nhở đại ca trên sự nỗ lực vào. Tuy là không bằng Cố Cẩn, có nàng giúp đỡ Cố Thủy tổng sẽ không tựa như đời trước tầm thường vô vi. Tối thiểu tại khoa cử bên trên có thể thoáng ép Cố Cẩn một đầu, dù sao nàng thế nhưng là nhớ kỹ tất cả khảo đề. Làm như vậy tuy có gian lận hiểm nghi, nhưng vì Cố Thủy tương lai, nàng cũng là không lo được. Nàng bên ngoài kinh doanh, nhờ vào đó thu bạc, cũng là vì tương lai dự định. Thậm chí, nàng sung túng mấu thân vong thị tưởng niệm tình nhân cũ. Đồng dạng là cảm thấy chỉ có người kia mới xứng với mẫn cảm đa tình mụ mụ. Nàng không ngại vong thị tái giá. Bởi vì cố tứ gia căn bản không đáng Long thị dạng này tốt nữ nhân. Cũng không đáng nàng hiếu thuận ta không sai. Không có sai Cố Lộ một lần đưa cho chính mình động viên. Trong lòng vì Cố Lộ mà nổi sóng chập trùng cảm xúc dần dần bình ổn. Chỉ cần nàng còn nhớ rõ đời trước tao ngộ. Vĩnh viễn cũng không khả năng đối xử tử tế cố tứ gia tất cả tai họa căn nguyên chính là hắn nàng thậm chí có thể tha thứ Cố Cẩn đối với mình thờ ơ. Tha thứ Cố Sao nâng cao bụng lớn đến xem không sinh ra hài tử bản thân. Nhưng là nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ cố tứ gia bây giờ bị giam vào nhà giam chịu khổ. Cũng là hắn báo ứng bị mụ mụ lãnh đạm đối đãi. Cũng là bởi vì hắn căn bản không hiểu được chân quý mụ mụ. Lộ nhi, ta nhưng làm sao bây giờ ạ? Long thị dẫn theo khăn đi tới, mí mắt đỏ bừng, đau khổ thảm thiết. Nàng là một cái nữ tử yếu đuối, một chút xíu gian nan vất vả đều rất giống có thể đánh nàng đồng dạng. Ngày xưa nho nhã khí chất hết thảy biến mất. Long thị lôi kéo Cố Lộ tay. Khóc kể lể. Trong phủ trên dưới có phải hay không đều ở nghị luận ta ngươi cũng không cần gạt ta. Ta đã sớm biết được từ trên xuống dưới nhà họ Cố nhìn ta không vừa mắt. Ta hận, hận phụ thân nhẫn tâm đúng là đem ta gả cho hắn. Long thị đồng dạng là một bụng ủy khuất. Ta cùng hắn nói cái gì cũng như cùng đàn gảy tai trâu. Ta khảy một bản hoa giang nguyệt dạ. Hắn nhất định nghe được hoa nở phú quý đến. Người như vậy. Để cho ta như thế nào hâm mộ thi từ ca phú. Hắn càng là không minh bạch. Thành thân sau luôn luôn suy nghĩ điểm này sự tình. Hoa giảng nhưng lại không ít. Có thể. Có thể cuối cùng ta không phải bên ngoài nữ tử. Cũng không phải theo hắn bài bố hưởng thụ thiếp thất đồ chơi. Long thị cũng không đoái hoài tới có phải hay không ở trước mặt con gái kể lể những năm này chen sằn xuống đáy lòng ủy khuất. Ta nếu là không nguyện ý, hắn liền. Dày vỏ ngươi miễn cứng ngươi sao Cố Lộ nghĩ đến bản thân thô tục trưởng phu. Võ tướng xuất thân trưởng phu đối với nàng cũng là. Vội vàng sao động nóng này. Bất quá cũng may hắn không có ép buộc qua nàng, cũng không tại chuyện phòng the bên trên cố ý để cho nàng thống khổ. Nếu là cố tứ gia đối với mẫn cảm mụ mụ làm cái gì, nàng càng sẽ không tha thứ hắn. Long thị nhưng chỉ là rơi lệ. Thống khổ lắc đầu. Cố Lộ trong lòng mát lạnh. Quả nhiên cố tứ gia liền không phải thứ tốt mẹ. Ngài đừng sợ. Cố Lộ cắn môi một cái. Lần này cố nhiên hắn từ phòng giam bên trong sống sót đi ra. Hắn thanh danh sẽ thối hơn mấy phần. Ta cũng không tin cố sao nói đến hắn có thể nhờ vào đó sao hảo triệu đại nhân. Đó bất quá là cố sao lừa gạt tổ mẫu mà nói. Hết lần này tới lần khác tổ mẫu đúng là tin tưởng. Nàng tổ mẫu đại nhân cho tới bây giờ cũng là tin tưởng cố tứ gia là cái có bản lĩnh người. Chỉ cần hắn làm ra một chút thành tích. Tổ mẫu thuận tiện tựa như cố tứ gia làm ghê gớm thế nào sự tình đồng dạng. Miệng đầy tán thưởng. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Cố Lộ trở tay nắm chặt Long thị tay. Ngài là không phải trong lòng còn có Thái An bá Long thị thủy nhuận con ngươi hiện lên xấu hổ cùng e lệ. Hắn chỉ là ta sư huyên thôi, từ hắn cưới quận chúa về sau, ta liền. Liền lại cũng không nghĩ tới hắn. Cố Lộ nói thẳng, vậy ngươi vì sao thu thập hắn hỏa tác bao nhiêu bạc cũng mua về Long thị. Mẹ. Ta biết hắn đang chờ ngươi, các ngươi mới là tình đầu ý hợp người, lúc đầu các ngươi mới nên làm phu thê. Cố Lộ nhẹ nói. Tháng trước vợ hắn đã chết bệnh. Mà vợ hắn nhà mẹ đẻ An Vương lại bị hoàng thượng trách cứ. Vương tước đã bị đoạt đi. Bây giờ chỉ là một bình thường tôn thất đệ tử. Thế lực đã xa không phải lúc trước. Long thị dưng dưng nói, không được, ngươi đừng nói nữa, ta cùng hắn hữu duyên vô phận. Hắn tuy là không có thê tử, ta cùng hắn nhất định không khả năng. Ta đã là cha ngươi phu nhân, ta không có khả năng làm ra để cho Long gia khó xử sự tình. Mẹ chỉ cần cùng ta nói, ngài có còn muốn hay không hắn? Long thị trầm mặt. Cố Lộ gật đầu nói, ta hiểu được. Tất nhiên Thái An bá khổ đợi mẹ nửa đời sau. Nàng vì sao không thể tác thành cho bọn hắn mù mù cùng Thái An bá về sau vượt qua cầm sắt hòa minh. Tốt đẹp thời gian. Cũng có thể để cho cố gia thấy rõ. Cố Tứ gia đến cùng có sai hay không đời trước Thái An bá nhưng từ chưa từng ghét bỏ mẹ tái giá chi thân. Lấy hắn tài văn chương cho mẹ viết không ít sầu triền miên thơ tình. Huống chi Thái An bá tương lai hoàn lộ cũng không tệ. Mặc dù không cách nào bước vào đỉnh cấp danh môn bên trong. Nhưng Thái An bá một mực có phần bị hoàng thượng yêu thích. Hoàng thượng thậm chí cho phép hắn tận tình sơn thủy. Một mực làm thơ từ liền tốt. Tình thơ ý họa thời gian mới thích hợp mụ mụ tinh xảo tinh tế tỉ mỉ nam nhân mới có thể khiến cho mụ mụ hạnh phúc. Âu Dương thì trong miệng nói xong đối với Cố Giao rất tín nhiệm. Nhưng đứng dậy liền hỏi nai mụ mụ trong phủ tình huống. Kỳ thật nàng vẫn là sợ Cố Giao tuổi còn rất trẻ. Một khi trong lòng bàn tay quý liền tới cái xếp gà dọa khỉ. Trọng trọng xử trí một chút có mặt mũi quản sự lập uy. Nàng lúc ấy chính là như vậy tới kết quả làm cho Cố gia loạn bên trên 2 tháng. Cuối cùng vẫn là nàng cầu đến Cố lão phu nhân trước mặt. Mới từ Cố lão phu nhân ra mặt trấn an thế bục. Cố gia mới khôi phục trật tự. Nàng cố ý không có căn dặn Cố Giao cũng là tồn để cho Cố Giao hướng nàng cầu viện tâm. Như thế cũng tốt rút ngắn giữa các nàng tình cảm. Nai mụ mụ nói. Lục tiểu thư chỉ nói là tiêu về Tào theo tất cả như cũ. Các quản sự nên phụ trách cái gì, liền tiếp tục phụ trách trên tay sự tình. Âu Dương thì đè lên đầu. Liền không có không phục nàng thế bộc nai mụ mụ nói. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ngày xưa kiêu hoàng thế bộc đối với lục tiểu thư đều rất cung kính. Bất quá lão ngô nghe mặt người nói. Lục tiểu thư chuyên môn cho thế bộc cùng có mặt mũi quản sự mở một cái hội. Run rẩy đi. Cặn bã cha 12 chương 117 quan sát nai mụ mụ vỗ mạnh vào mồm. Nghe nói lục tiểu thư bày ra sự thật. Cho đi không ít tưởng thưởng phong phú hứa hẹn. Mở hội sau khi kết thúc các nàng đối với lục tiểu thư khen không dứt miệng, phi thường tán thành lục tiểu thư. Sáng nay lão phu nhân cũng hỏi đến qua lý mụ mụ còn khen ngài con mắt tinh đời chọn chúng lục tiểu thư đâu. Âu Dương thị thì thảo nói ra. Nàng mới bao nhiêu lớn à. Dạng này lục nha đầu về sau sợ thật là không có cái gì có thể ngăn cản trói buộc nàng. Nếu Cố Giao tương lai không chịu đem việc bíp núc sao về đến. Nàng còn có thể làm gì được Cố Giao. Cố Giao cùng các quản sự mở qua hội. Ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa. Mang theo bao lớn bao nhỏ đi xem Cố Tứ gia. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố Tử sẽ không có người ngăn cản. Sáng nay Cố Thanh đã vào cung cầu kiến Long Khánh Đế. Tại Cố Giao trước khi ra cửa. Đã được đến tin tức xác thật. Cố Tứ gia đã bị giam giữ đến trong thiên lao. Bọn họ kế hoạch thành công hơn phân nửa. Sở dĩ liền nhanh như vậy đem Cố Tứ gia từ kinh triệu phủ doãn nhà giam vứt đi ra. Không có trên dưới quan viên từ chối cãi cọ. Trong đó cũng có Lục Tranh mặt mũi tại. Lục hầu gia hàng năm làm bạn tại Long Khánh Đế bên người, Cố Thanh sáng sớm đi cung bên trong, Lục Tranh tất nhiên là tại. Có hắn mấy câu quan viên chán sống oai tài dám cãi cọ. Cố Giao thở dài ra một hơi. Nhắm mắt chợp mắt. Sáng sớm liền cho các quản sự mở hội. Hấp tấp an bài một số việc. Nàng tựa như trở về quá khứ không phải nàng không thể cầm quản sự lập uy. Mà là không cần thiết. Uy phong 10 phần sẽ chỉ làm các quản sự e ngại nhất thời. Chờ đối bài trả lại Âu Dương thì về sau. Bọn họ đối với nàng đồng dạng sẽ bỏ mặt. Nếu là đụng phải cái lòng dạ hẹp hòi quản sự. Không chừng sẽ còn trả thù nàng. Lợi ích chỗ tốt mới là hữu hiệu nhất buộc chặt thủ đoạn. Cố Giao chưa từng suy nghĩ nhất thời phải chăng uy phong. Nàng kỳ vọng coi như mình trong tay không có đối bài. Yêu nguyên có thể ảnh hưởng Cố gia hậu trạch. Đối bài. Thủy chung là vật chết hạ nhân tôi tớ bằng mặt không bằng lòng. Lừa trên gạt dưới còn thiếu sao nghe nàng lời nói. Tôi tớ rất khó lại nghe người khác. Dù sao người khác nhưng không có cho bọn hắn chỉ ra đường sáng. Nhiều đến chỗ tốt. Tiền tài thủy chung là đánh động lòng người mấu chốt. Lấy đức phục người không phải là không có. Có thể Cố Giao cảm thấy mình đạo đức tiêu chuẩn còn không đạt được làm cho tất cả mọi người kính phục không dám sinh ra phản bội độ cao. Nàng vẫn là tục khí một chút lấy tài phục người A. Huống chi Cố Giao cũng không nghĩ tới tổn hại Cố gia đám người lợi ích. Nàng chỉ hy vọng có thể đem nắm trường khống chính mình vận mệnh. Tối thiểu Cố gia lại có chuyện gì có người có thể sớm thông chi nàng một tiếng. Tỷ như nàng liền nghe nói Long phu nhân mối tình đầu đối tượng. Quả nhiên là sư huyên sư muội, cách này đối với uyên ương tổ hợp luôn có thể diễn sinh ra không ít yêu hận tình cửu. Thái An bá Cố sao nguyên bản ký ức căn bản là không có cái này vị. Trùng sinh Cố Lộ chắc chắn sẽ không nhìn lầm người. Hơn nữa từ Cố già đôi câu vài lời bên trong cũng có thể nghe ra Thái An bá đối với Long thị tình căn thâm trùng. Không oán không hối. Lấy Cố Lộ trùng sinh kinh lịch cho Long thị làm ra lựa chọn, nghĩ đến không có sai lầm quá lớn ngộ. Chỉ là Cố tứ gia. Thật đáng thương. Cố sao cũng chỉ là âm thầm cảm thán một câu thôi, dù sao nàng tại hiện đại liền làm qua rất nhiều ly hôn bản án. Lại là cùng là nữ tính, dứt bỏ cùng Cố tứ gia cha con thân phận càng đồng tình Long thị. Ly hôn chỉ cần chẳng qua ở tổn thương Cố tứ gia, nàng vẫn là ủng hộ. Lục tiểu thư thiên lao đến. Ngươi đi cho cai tù nói một tiếng, ta là Cố gia tiểu thư. Cố sao móc ra đã sớm chuẩn bị xong phong đỏ, mặc dù có Cố Thanh mặt mũi trên dưới chuẩn bị cũng không thiếu được. Cai tù nghe nói là Cố gia tiểu thư, hơi có vẻ nhiệt tình mấy phần. Lúc nghe là Cố Lục tiểu thư, càng là có chút nịnh hót. Không chỉ có không khó xử Cố sao, còn tự thân dẫn đường thuận thế nói cho Cố tứ gia an bài tốt nhất nhà tù. Chỉ có hoàng thượng hạ lệnh nhốt vào đến nhất phẩm quan viên mới có tư cách ở thượng đẳng nhà tù. Cai tù dẫn theo đèn lồng, tại lờ mờ trong thông đạo cho Cố sao dẫn đường. Vốn có quan thanh đại nhân tới thiên lao bất quá là ở lại mấy ngày. Chờ hoàng thượng nguôi giận, tự sẽ thả bọn họ ra ngoài. Chúng ta tiểu quan lại quả quyết không dám đắc tội bọn họ, ăn uống chi phí cũng là tốt. Lệnh tôn bị giam vào thiên lao, đã có Cố thị lang bắt chuyện qua. Cai tù lặng lẽ nhìn Cố Lục tiểu thư. Dáng dấp thực sự là xinh đẹp a. Về sau Lục hầu gia cũng làm cho người truyền lời. Tiểu nhân lại không dám bạc đãi lệnh tôn. Ngài không cần mang nhiều như vậy đồ vật, nơi này cái gì cũng không thiếu. Những cái này chỉ là ta đối với phụ thân một mảnh hiếu tâm, ta nếu không mang theo tới, tổ mẫu cũng sẽ không yên tâm. Cố sao nhàn nhạt cười một tiếng. Cai tù liên thanh xưng phải, lại khen khen Cố Lục tiểu thư hiếu tâm. Quyền thế thực sự là cái thứ tốt. Cố sao vừa đi vừa nghĩ đến nếu là không có Lục tranh, nàng tuyệt không có hôm nay đãi ngộ. Giao nha đầu Cố tứ gia nhìn thấy Cố sao, bận biểu xoa xoa khóe mắt. Thật là ngươi đây là khóc vừa rồi nàng tiến vào tù thất lúc. Cố tứ gia một người đưa lưng về phía cửa ra vào. Mặt hướng cao cao vách tường. Bóng lưng nghèo túng. Cố sao không hiểu trong lòng đau xót. Hắn là quần là áo lùa một chút. Không làm việc đàng hoàng một chút. Nhưng không nên nhận được oan uổng. Cố tứ gia nên vì chính mình hoàn khố trả giá đắt. Lại không phải thay Cố Lộ gánh tội thay Cố sao để cho Tấu Nguyệt đem bao lớn bao nhỏ buông xuống. Cười nói. Không phải ta mà nói. Phụ thân cho rằng ai sẽ đến xem ngài vẫn là ngài không nguyện ý nhìn thấy ta không phải. Không phải. Cố tứ gia dùng sức rủi rủi con mắt quyết không thể ở trước mặt con gái rơi lệ quá không có tiền đồ. Nhưng hắn cũng nghĩ không thông bản thân tại sao có thể có tai bay vạ gió ngài tại kinh triệu phủ doãn nha môn có hay không. Cố sao gặp cố tứ gia cánh tay nâng không nổi. Tiến lên một bước vung lên hắn quần áo. Cố tứ gia thân thể hướng về phía sau co lại. Không có việc gì. Không có việc gì. Vẫn là dùng hình. Tuy là nhìn không ra rõ ràng tổn thương, nhưng hắn cùi trỏ là sưng. Cố sao cẩn thận sờ lên xương cốt, may mắn xương cốt không gãy. Nếu là nàng nghĩ không ra biện pháp đem hắn từ kinh triệu phủ doãn nha môn vứt đi ra, hắn không chừng còn muốn thủ bao nhiêu cực hình. Cố Lộ. Nàng tuyệt sẽ không đau lòng vì cố tứ gia. Càng sẽ không quan tâm kinh triệu phủ doãn cùng cố thanh có thù riêng bọn họ để cho ra nói. Cố tứ gia đột nhiên bưng giá đỡ. Cho dù thân ở nhà tù, yêu nguyên không thay đổi thói xấu. Gia chưa làm qua chính là chưa làm qua. Đừng nghĩ để cho gia thừa nhận trói đi Vinh Quốc công nhi tử việc này là đại ca sai xử. Đầy miệng ra đến, ra đi. Cố Giao không khỏi bật cười. Hắn đây coi là không tính chết vì sĩ diện khổ thân bày ra cái thù giàu sai dịch, còn không phải đối với hắn ra tay độc ác, có khi hắn tính tình xác thực trêu chọc oán hận. Giao Nhi, đại ca có không có nói qua khi nào cứu ra ra ngoài, chỉ sợ còn được đợi thêm mấy ngày. Cố Giao một bên cho hắn bôi thuốc, một bên nói khẽ. Bản án đã thẳng tới bên trên nghe. Vinh Quốc Công hai ngày này liền sẽ vào kinh thành. Song phương tề tụ, đại lý tự mới tốt công thẩm. Gia căn bản là không có trói đi Vinh Quốc Công ấu tử. Nếu là biết được là ai hãm hại gia, gia không phải lột hắn ra Cố Tứ gia oán trời oán đất. Thề sống chết cùng người phía sau màn thế bất lưỡng lập. Gia muốn để cả nhà của hắn vì thế trả giá đắt. Gia muốn để nhà hắn chém đầu cả nhà. Cố Sao im lặng một cái chớp mắt, oan có đầu, nợ có chủ, cũng không cần liên lụy mọi người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 12 chương 118 thù cũ. Cố Tứ gia câu này khám nhà diệt tộc lời đối với Cố thì nhất tộc nhất ác độc chớ chú. Nếu là ứng nghiệm, toàn bộ Cố gia đều sẽ vì Cố Tứ gia miệng quả đen mà hủy diệt. Oan có đầu, nợ có chủ, ai phạm tội người đó liền phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Như thế mới có thể còn quốc triều lãng lãng càn khôn, luật pháp công chính. Cố Sao cho tới bây giờ không thích hình phạt riêng, cũng không thích liên lụy. Một người phạm sai lầm, cả nhà gặp rủi ro là đối với công chính luật pháp trà đạp. Vị trí phong kiến đời đời, nàng sớm đã hình thành tam quan cùng lập tức không hợp nhau. Nàng không còn biện pháp nào vặn vẹo bản thân nghênh hợp đương thời, lại không lực lượng cải biến, chỉ có thể nhắm mắt lại, giả bộ như cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ là đang Cố Tứ gia nói ra như vậy lời nói lúc, Cố Sao bản năng nhiều lời vài câu. Cố Tứ gia đột nhiên tinh thần tỉnh táo, vung vẩy không có thụ thương cánh tay. Không, tuyệt không, gia tuyệt đối phải để cho hãm hại ta người cả nhà gặp nạn. Để bọn hắn minh bạch đắc tội ra là muốn bỏ ra giá thảm trọng. Đại ca nếu là không giúp ra báo thù, ra liền đi đại ca thư phòng ngồi, không cho hắn làm việc công. Ra đều bị khi dễ, bị hãm hại, đều làm nhà tù, hắn còn làm cái gì quan Cố Sao? Cố Thanh làm quan không phải là vì ngươi Cố Tứ gia có được hay không, hắn vốn là lại bộ chủ quan. Dung túng kinh triệu phủ doãn không phân xanh đỏ đen trắng thẩm vấn ra. An bài người hồ đồ làm bách tính quan phủ mẫu. Bách tính liền xem như có oan khuất cũng không địa phương kể lể. Cố Tứ gia lòng đầy căm phẫn. Thanh âm vang dội, quét qua đi qua hoàn khố đầy mỡ cảm giác. Ngược lại tựa như một cách một lòng vì dân đấu sĩ. Cùng tất cả tà áp thế lực chống lại hắn, khuôn mặt anh tuấn lộ ra phá lệ cương nghị. Cố Sao ngẩn ngơ, kỳ thật lấy Cố Tứ gia tướng mạo thích hợp diễn xuất chính phái nhân vật. Đáng tiếc hắn bản tính. Sát vách nhà tù có chút động tính. Cố Sao con ngươi sáng lên. Chẳng lẽ là Triệu Luyện? Bất kể có hay không là Triệu Luyện, Cố Sao cũng không chuẩn bị cắt ngang Cố Tứ gia. Cũng nên để cho Cố Tứ gia phát tiết một trận. Quá kiềm chế không thích hợp Cố Tứ gia. Nàng cũng đau lòng cái này bị ủy khuất Hùng Hải tử. Nói chung Hùng Hải tử thủ oan uổng không phải là loạn ồn ào một trận. Cố Sao làm ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, càng là cổ vũ Cố Tứ gia. Vẫn là Giao Nhi tốt. Hắn nói cái gì, Giao Nhi đều nghiêm túc nghe. Không giống người khác luôn luôn không cho hắn nói chuyện. Cố Tứ gia khí thế càng là cất cao thêm vài phần. Thanh âm vang dội, nếu là ta làm lại bộ quan viên, đã sớm bắt tay vào làm chỉnh đốn lại trị. Tối thiểu sẽ không để cho hồ đồ kinh triệu phủ doãn tiếp tục lưu lại kinh thành. Trước tiên đem hắn chạy tới biên cương. Ân, Cố Sao nghiêm túc một chút đầu. Trong lòng lại nói, nếu là kinh triệu phủ doãn có thể thuận lợi rời kinh thành, sẽ còn cảm kích Cố Tứ gia. Cũng không có ngày hôm nay Cố Tứ gia thủ hình phạt riêng sự tình. Kinh triệu phủ doãn nằm mộng cũng muốn rời đi kinh thành a. Sát vách nhà tù truyền đến buồn cười tiếng. Cố Tứ gia đứng người lên, nói, lão già chết tiệt, ngươi cười cái gì cười Cố Sao? Từ vừa rồi ra bị giam vào thiên lao, ngươi liền châm chọc khiêu khích. Không phải liền là lúc trước ra đem ngươi nhi tử đánh sao? Chút thù hận này đều đi qua đã nhiều năm, ngươi làm sao còn nhớ rõ Cố Sao? Từ trên xuống dưới nhà họ Cố chỉ sợ cũng không biết Cố Tứ gia cùng Triệu Luyện còn có bậc này sâu xa. Đương nhiên người Cố gia cũng sẽ không quan tâm Cố Tứ gia bên ngoài làm qua cái gì. Trong mắt bọn hắn dù sao bất quá là đông du tây đi dạo, không làm việc đàng hoàng. Cố Tứ gia một cước đạp lộn mèo cái bàn. Ngươi coi con của ngươi là tốt, dùng một bài thơ tình câu dẫn phụ nữ có chồng, làm cho tên kia phụ nhân kém một chút trầm đường. Hắn lại không lá gan xuất hiện. Cha, ngài bình tĩnh một chút. Cố Sao đối với năm xưa bát quái vẫn là thật có hứng thú. Cố Tứ gia nói. Giao Nhi nhớ kỹ, về sau muôn ngàn lần không thể ra thích tài tử. Bọn họ liền biết dùng thi từ gạt người chân chính để bọn hắn ra mặt lúc. Bọn họ đều sợ. Lấy có ngươi lấy chồng. Tìm cách cứu cứu ngươi như thế vũ phu. Mặc dù tình thú bên trên kém một chút. Nhưng tối thiểu có thể bảo hộ ngươi không nhận ngoại nhân khi dễ. Sát vách nhà tù Triệu Luyện dựa vào vách tường ngồi. Tóc sợi râu hoa bạch. Con ngươi cũng rất sáng tỏ. Trên bàn còn để đó cơ hồ hoàn thành chữ tác. Nhìn thấy Cố Tứ gia bị sai dịch đưa vào thiên lao, hắn là kinh ngạc. Dù sao lấy Cố Tứ gia phẩm cấp cùng năng lực căn bản không tư cách ở thiên lao, đổi lại đại ca hắn Cố Thanh còn tạm được. Bất quá Cố Thanh mọi việc đều thuận lợi. Mặt tử khoan dung. Rất ít đắc tội với người. Hơn nữa chưa bao giờ cho người ta lưu nhược điểm. Lại không giống hắn sẽ nói thẳng chỉ ra Long Khánh Đế khuyết điểm, hẳn là sẽ không bị giam vào thiên lao. Mới vừa nghe đến Cố Tứ gia kinh người ngôn luận, Triệu Luyện đối với hắn rất ngạc nhiên. Cũng chỉ có không có việc gì ngươi mới có thể nhớ kỹ những sự tình kia, lão phu đã sớm quên. Quên Cố Tứ gia đỏ mặt bàng la ầm lên. Con của ngươi nhưng không có quên. Bên ngoài thường xuyên bôi đen ra. Hừ. Không phải liền là ra đánh hắn một trận. Thuận tiện đem hắn nhét vào hồ nước a, hắn không phải đã nạp nữ tử kia làm thiếp, ngươi làm sao còn không buông tha. Triệu Luyện bị giam vào thiên lao chủ yếu là muốn tìm một thanh tịnh địa phương viết ra suốt đời sở học. Hắn cũng biết mình tính tình không thích hợp làm quan. Không quen nhìn sự tình quá nhiều. Long Khánh Đế vì minh quân thanh danh có thể cho hắn một lần. Chưa hẳn nhiều lần hắn đều có thể tránh thoát. Huống chi hắn học sinh tứ hoàng tử đối với thái tử chi vị tình thế bắt buộc. Tứ hoàng tử muốn cho hắn bày mưu tính kế, có thể. Triệu Luyện tâm không ở chỗ này. Hơn nữa hắn minh mẫn cảm giác được bây giờ không phải là tranh đấu thời cơ tốt nhất súng bắn chim đầu đàn. Triệu Luyện chuyển vào thiên lao trước chỉ lưu cho tứ hoàng tử một câu. Thận trọng ẩn nhẫn từ bên ngoài truyền đến tin tức nhìn. Tứ hoàng tử hai năm này làm tốt lắm, Cố Tứ gia nói. Nạp thiếp liền thành con của ngươi căn bản chính là đàn ông phụ lòng. Lúc trước thế nhưng là hứa hẹn sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Nữ nhân kia cũng đáng thương. Nếu không phải vừa lúc đụng phải ra, nàng còn có thể trông cậy vào con của ngươi xương cốt đều bị cá cho gặm. Để đó chính thất không làm. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi làm con của ngươi thiếp. Hừ hừ. Là một phụ nữ đều cảm thấy ủy khuất. Cố Sao phát giác Cố Tứ gia kỳ thật nghe rõ vợ cùng thiếp ở địa vị bên trên khác nhau. Con của ngươi cho tới bây giờ vẫn chỉ là cái tú tài. Cố Tứ gia một mặt kiêu ngạo. Gia nói cho ngươi. Gia nhi tử Cố Cẩn so con của ngươi tuổi nhỏ còn hơn một nửa. Đã là tiểu tam nguyên. Năm trước không phải đại ca đè ép không cho hắn thi cử nhân. Hắn đã sớm là quốc triều trẻ tuổi nhất cử tử, hơn nữa Cố Cẩn phẩm hạnh đoan chính. Vung con của ngươi tám đầu đường phố đi. Gia nuôi nhi tử chính là so với ngươi còn mạnh hơn. So ngươi không chịu thua kém ngươi, nếu là trong thiên lao ở lại mấy năm. Chờ ngươi thả ra lúc. Không chừng đều muốn hướng gia nhi tử hành lễ. Miệng nói thượng quan đại nhân. Triệu Luyện. Cố Sao nâng trán, hối hận a, hối hận, nàng liền không nên tới. Nín cười nhịn được đau bụng Cố Tứ gia ngoài dự liệu phản ứng. Khiến Cố Sao rất là vất vả. Cố Tứ gia đem dựa vào đại ca, dựa vào gia tộc, tuổi già dựa vào nhi tử diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, hắn cái này lực lượng rút cuộc là thế nào dưỡng thành. Cố Cẩn tiền đồ về sau, hoàng thượng chắc chắn có gia phong. Cố Tứ gia sờ lấy có chút đánh sợi sợi dâu. Không chừng gia cũng có thể vứt cái quang lục đại phu chức quan. Ngươi nếu là lấy bạc thân ra ngục, còn cần hướng ra hành lễ đâu. Run rẩy đi cặn bã cha 12 chương 119 hữu nhị cặc cặc cặc. Thiên lao thượng đẳng nhà tù quanh quẩn Cố Tứ Gia đắc ý càn rỡ tiếng cười. Hắn một mặt mong đợi, tựa như Triệu Luyện đã quỳ ở trước mặt mình. Cố Sao nhẹ nhàng ho khan, Triệu đại nhân chưa chắc sẽ là bạch thân. Giao nhi đừng coi trọng hắn. Đắc tội hoàng thượng còn nói mình là trung thần, viết mấy thiên văn chương chính là hiền lương, chơi cái gì lời thật thì khó nghe bộ kia trò xiếc. Không phải liền là ỷ vào hoàng thượng cố kỵ mặt mũi không chỗ tốt đưa hắn, bất quá hắn cũng nhanh. Lại tiếp tục giày vò xuống dưới. Hắn liền là không chết cũng phải mất chức. Thật coi hoàng thượng có thể khoan nhượng hắn cả một đời, câu nói này rất có chiều sâu. Cố Sao yên lặng gật đầu. Nhưng mà câu nói tiếp theo Cố Tứ Gia lập tức khôi phục bản tính. Chờ hắn mất chức về sau, Gia lại đi đem hắn nhi tử đánh một trận. Cố Tứ Gia đối với Triệu Luyện nhi tử oán niệm có phải hay không đặc biệt sâu, còn là nói Cố Tứ Gia đối với cứu nữ tử kia phá lệ để ý, tưởng niệm ở tại vị mưu kỳ chính. Triệu lão đầu vốn là cao quan, không nghĩ tạo phúc cho dân, lại chỉ muốn lấy thích danh trốn thị phi. Hừ hừ, dạng này quan viên vẫn là sớm chút cáo lão hồi hương tốt. Gia xem thường hắn chân chính có bản sự quan viên nên có thể khuyên đến hoàng thượng. Trấn an đến bách tính, Triệu Luyện hỏi. Trên triều đình có ngươi nói quan viên chính ngươi làm không được. Đừng tưởng rằng thiên hạ quan viên đều cùng ngươi một dạng không dùng, Cố Tứ Gia dương dương đắc ý. Cử hiền không tránh thân. Ca ta đúng vậy nha. Mặc dù có lúc yêu giáo huấn người, nhưng hắn đã hết lượng làm đến tốt nhất rồi. Chỉ là chẳng ai hoàn mỹ, khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy. Bỏ mặc kinh triệu phủ doãn. Hừ, chờ cái này vụ án giải rồi, ra rửa sạch oan uổng, nhất định là dẫn Khương lão ngũ bọn họ đi đại náo một trận. Tốt lắm, tốt lắm. Cố lão tứ cần phải nhớ gọi ta Khương ngũ ra, thanh âm truyền đến. Bất quá chốc lát, Khương ngũ ra đồng dạng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào nhà tù. Nhà, nhà ngươi nha đầu lá gan không nhỏ, còn dám tới thiên lao nhìn ngươi. Hắn lại nhìn một chút trong tay mình đồ vật. Sớm biết ngươi trôi qua như vậy nhàn nhã, ta liền không liều mạng nháo tới gặp ngươi. Khương ngũ ra cầm trong tay bao khỏa lăng ra. Không ít người góp bạc cho ngươi đặt mua. Sợ quý giá Cố Tứ Gia chịu không được thiên lao. Hoàn cảnh này cùng phòng đơn không sai biệt lắm, mặc dù không đuổi kịp trong phủ, nhưng cũng là sạch sẽ sạch sẽ. Đại ca ngươi nhường ngươi đến xem ra Cố Tứ Gia vô lại giống như dương lên đầu lông mày. Người lớn lên tuấn mỹ chính là tốt. Tuy là du côn. Yêu nguyên lộ ra rất xuất khí. Cố Sao liêm nhấm hành lễ, Khương ngũ ra. Kêu thúc thúc liền thành, ta cùng ngươi cha là sinh tử giao tình. Cái rắm. Ai cùng ngươi là sinh tử giao tình, đừng tưởng rằng ngươi tới nhìn ra, ra liền sẽ cảm động. Lần trước ngươi thu Đông Bình Bá Thế Tử đưa ra nữ nhân. Hừ. Đừng tưởng rằng ra sẽ tha thứ ngươi, Cố Tứ Gia làm sao mới bằng lòng tha thứ ta, tin tưởng ta đối với ngươi si tâm một mảnh. Ít đến Cố Tứ Gia rét bỏ giống như đẩy ra đụng lên đến Khương ngũ ra, lăn xa một chút. Khương ngũ ra cười toe toét cười. Phòng giam bên trong tràn đầy ôn nhu. Cố Sao lần đầu phát giác ăn chơi thiếu gia ở giữa cũng có hữu nghị, thậm chí so người bình thường càng lộ ra chân quý. Bọn họ sẽ không cố kỵ quá nhiều quyền thế địa vị. Khương ngũ gia phụ huynh tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn đến thăm Cố Tứ Gia. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đến rồi. Coi như không tới người, cũng đều góp bạc Triệu Luyện nghe sát vách vui đùa ầm ĩ. Đã bao lâu không người đến nhìn qua hắn từ vào thiên lao về sau. Liền hắn thân nhân nhi tử đều không tới thăm hắn. Bọn họ đều oán trách hắn, hắn lại có ngay thẳng thanh danh để làm gì không được, sẽ không lấy tới cuối cùng hắn giống như Cố Tứ Gia nói. Muốn hướng con của hắn. Hướng hắn đi lễ a. Chỉ cần nghĩ đến bộ kia hình ảnh, Triệu Luyện sớm đã dục dịch tâm lần nữa sinh động. Chỉ dựa vào ngay thẳng nói thẳng, không cách nào thủ tín Long Khánh Đế. Hắn đúng là còn không có một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia thấy rõ ràng Cố Tứ Gia tung hoành kinh thành những năm này. Cho tới bây giờ mới lật thuyền bị giam vào nhà tù. hắn cũng không phải người ngu, chỉ riêng dựa vào Cố Thanh chưa hẳn có thể khiến cho hắn tiêu dao lâu như vậy. Triệu Luyện ầm ầm cảm thấy Cố Tứ Gia là cái thật có ý tứ người, không ngại kết giao một hai cũng coi là mặt khác thể nghiệm. Cùng Khương Ngũ Gia vui đùa ầm ý một trận, Cố Tứ Gia đem đồ vật lưu lại, lại đem Khương Ngũ Gia đuổi ra ngoài. Cố lão tứ, ngươi ra nhìn ngươi liền phiền, cái gì đã dẫn tới, ngươi có thể đi. Khương Ngũ Gia im lặng một cái chớp mắt, nói: chờ ngươi đi ra, ta tại thuyền hoa mang lên 10 bàn vì ngươi đi đi suối quẩy. Cố Tứ Gia hừ lạnh, 10 bàn không đủ, tối thiểu cũng phải 50 bàn. Tốt, tốt, nghe ngươi. Khương Ngũ Gia con ngươi lấp lóe, uy, Cố lão tứ, ngươi có thể ra đi. Thiếu nguyện rủa ra, ra tự có thể thái thái bình bình đi ra thiên lao. Ân, Khương Ngũ Gia trọng trọng gật đầu quay người rời đi thiên lao, ta chờ ngươi. Cố sao? Lúc đầu hơi có vẻ thương cảm bầu không khí, bị câu này ta chờ ngươi phá hư hầu như không còn. Khương Ngũ Gia nói đến phiền muộn như vậy, không oán không hối. Cố sao run rơi một thân nổi da gà. Nhìn thấy Cố Tứ Gia cũng ở đây lay động thân thể, hiển nhiên cũng bị Khương Ngũ Gia cho áp tâm đến. Đừng nhìn Cố Tứ Gia phong lưu hồ nháo, nhưng hắn nhất là xem thường Long Dương chuyện tốt. Không ít ăn chơi thiếu gia thèm muốn mới mẻ đi chơi tiểu quan, Cố Tứ Gia chưa bao giờ đặt chân. Hơn nữa ai muốn nhấc lên, hắn liền cùng ai đoạn giao thời gian lâu, cũng sẽ không có người lại cổ động hắn. Giao Nhi, ngươi cũng trở về đi thôi. Cố Tứ Gia co rúm cái mũi, nói cho ngươi tổ mẫu, liền nói ra. Gia trôi qua không tốt đẹp gì, chỉ muốn về nhà. Cố sao? Còn có ngươi đến cùng ngươi đại bá nói. Hạn hắn trong vòng 3 ngày đem gia làm đi ra. Gia mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, là uy hiếp đe dọa, hãy tìm người định tội. Dù sao gia chỉ chờ 3 ngày. Cha, ngài nói như vậy sẽ đắc tội đại bá. Nói xong công bình công chính đâu, nàng quả nhiên không thể đối với Cố Tứ Gia ôm quá lớn kỳ vọng. Đắc tội mà đắc tội, chỉ cần có thể ra ngoài liền thành. Cố Tứ Gia mím khóe miệng. Đại ca rất ít sinh ra khí, coi như tức giận, gia cũng có biện pháp để cho hắn nguôi giận. Tất cả điều kiện tiên quyết là gia muốn từ đáng chết thiên lao ra ngoài. Ra ngoài gia cũng không phải Triệu lão đầu, ở thiên lao đều ở lại nghiện, không hiểu nằm cũng trúng đạn. Triệu Luyện bên ngoài có như vậy nhiều đồ tốt chờ lấy ra hưởng thụ, Triệu lão đầu là lão không được mới trốn đến thiên lao đến. Triệu Luyện nhìn không được nói: ngươi có tin không, ngày mai ta liền có thể ra ngoài, khẳng định so với ngươi ra thiên lao sớm hơn. A, Cố Tứ Gia cười lạnh: đừng nói ra không tôn lão, ngươi coi như có thể ra ngoài cũng phải mấy tháng. Ngươi coi hoàng thượng không nghĩ dạy cho ngươi một bài học? Thiên lao là ngươi nghĩ đợi liền đợi, muốn đi ra ngoài liền ra ngoài địa phương. Cố sao đột nhiên cảm thấy Cố Tứ Gia hiểu rất rõ Long Khánh Đế. Bọn họ nếu là gặp, không chừng sẽ trở thành chi kỷ. Ngài lời nói, ta đều sẽ truyền cáo cho tổ mẫu cùng đại bá. Ngài an tâm chớ vội, đại bá cũng đang nghĩ biện pháp, tuyệt sẽ không để cho ngài ở đây quá lâu. Đợi đến nghĩ lại hội thẩm, ngài liền cứ nói thật. Dù sao lúc trước không có ngài, Vinh Quốc công ấu tử còn không biết phải gặp bao lớn tội đâu. Cố Tứ Gia trông mong nói ra: Giao Nhi nhất định phải đem ra nói đến thảm một chút. Nếu không đại ca cái kia chậm rãi tính tình, hắn không nóng này cứu ra ra ngoài hữu nhị chính là như vậy kết xuống. Mỗi cách không có lớn lên hùng hài tử, vận khí đều đặc biệt tốt run rẩy đi. Cặn bã cha 12 chương 120 lời bình. Cố sao mang theo tâm sự từ thiên lao bên trong đi tới. Coi như không có bị Cố Tứ Gia thuyết phục, liền vì tránh né Cố Tứ Gia cái miệng đó, cùng Cố Tứ Gia làm cho người cực độ im lặng ngôn luận. Triệu Luyện đại nhân cũng ở đây thiên lao không thể ở lại được nữa. Bàn về làm người tức giận bản sự, Cố Tứ Gia cũng là khó gặp đối thủ. Lục tiểu thư, chủ nhân mời ngươi uống chén trà. Trước mặt người chính là ban đầu ở trong chùa miếu mời Cố Sao Lục hầu gia tùy tùng. Cố Sao là nhận biết, đương nhiên sẽ không hoài nghi có người mượn danh nghĩa Lục tranh chi danh mời bản thân. nhìn một chút sáng tỏ sắc trời. Cố Giao lòng dạ biết rõ Lục Tranh vì sao không dám tự mình đến Thiên Lao, cũng biết hắn vì sao mời bản thân đi uống trà. Trung quy là hắn phụ lòng nàng tín nhiệm, không thể tìm tới Mã Bôn để cho Mã Bôn đem hãm hại Cố Tứ ra chứng cứ đầu cho Kinh Triệu Phủ Doãn. Sau đó coi như Lục Tranh làm lại nhiều bổ cứu cũng cảm thấy thẹn đối với nàng. Có lẽ đã lớn như vậy, Lục Tranh chưa bao giờ nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy, bị Mã Bôn cho chơi. Quá kiêu ngạo người khẳng định chịu không được, thời thời khắc khắc chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Nhất là lại là tại hắn rất có hào cảm nữ hài tử trước mặt, Lục Tranh đơn giản là cảm thấy mất mặt. Thật là một cái túy hứng đại thiếu gia Cố Sao có thành thục tâm trí. Đương nhiên sẽ không giống như chưa thấy sự tiểu cô nương phàn nàn Lục Tranh. Thế sự khó liệu, nếu là Lục Tranh mỗi một sự kiện đều có thể nắm vững, nàng ngược lại sẽ sợ hắn, xa lánh hắn. Huống chi Lục Tranh đối mặt Cố Lộ cũng không phải là thường nhân. Đây chính là trùng sinh. Mấy lần gặp khó Cố Lộ nếu là không một chút năng lực, Cố Sao đều muốn hoài nghi trùng sinh trước nàng là không phải người ngu. Bản không muốn đơn độc tự mình gặp Lục Tranh. Có thể Cố Tứ gia bị oan uổng sự tình đã xuất hiện. Nàng cự tuyệt nữa cùng Lục Tranh chạm mặt. Cái kia kiêu ngạo người có thể hay không tự trách, kỳ thật Lục Tranh giúp nàng đã là khó được. Không giúp đỡ, Cố Sao còn có thể trách hắn phía trước dẫn đường. Nhất hơn nửa canh giờ, ta liền đến hồi Cố gia đi. Tổ mẫu các nàng vẫn chờ phụ thân tin tức. Tùy Tùng thở dài ra một hơi, cách nơi này mà không xa, chỉ mấy bước đường, Lục tiểu thư cùng Nô Tài đến. Hắn liền sợ Cố Lục tiểu thư không nguyện ý gặp chủ tử. Quả thật là mấy bước đường, liền đến một gian trà lâu, bên trong tráng trí rất khá, thoạt nhìn khá là cao nhã. Hiểu trong trà lâu không có một cách nào khách nhân, chính là chạy đường người cũng không gặp được. Cố Sao vừa mới rảo bước tiến lên, cảm thấy được mấy đạo khắc nghiệt ánh mắt, lầu một ngồi 10 cái thường phục thị vệ. Bọn họ thấy rõ ràng Cố Sao về sau, nhao nhao thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm riêng phần mình trước mặt chén trà. Ngẩn người. Chủ tử tại lầu 2, Cố tiểu thư. Bản thân đi lên liền có thể. Tùy Tùng cũng không dám tại chủ tử phụng phiểu lúc đi lên tự tìm phiền phức. Làm chủ tử biết được Mã Bôn đem chứng cứ sao cho Kinh Triệu Phủ Doãn, dẫn đến Cố Tứ gia vào tù về sau, sắc mặt là chưa bao giờ có khó coi. Bọn họ đám này đi theo chủ tử người đều bị phạt, mà truy tìm Mã Bôn người trực tiếp bị chủ tử ném đi trại huấn luyện. Một lần nữa huấn luyện mấy ngày nay chủ tử một mực mặt âm trầm. Ngay cả Long Khánh Đế đều cẩn thận hỏi thăm qua chủ tử có phải hay không thân thể không thoải mái. Chỉ có Cố Lục tiểu thư mới có thể khuyên giải chủ tử. Tùy Tùng cảm thấy mình vẫn là cút xa chừng nào tốt chừng nấy cho thỏa đáng, tránh khỏi hỏng chủ tử chuyện tốt. Cố Sao cũng đem Tớ Nguyệt lưu tại lầu 1. Có lẽ là đến Cố lão phu nhân phân phó, Tớ Nguyệt gật đầu đồng ý, chỉ nói một câu Lục tiểu thư coi chừng. Cố Sao cất bước đi đến lầu 2, cả tòa trà lâu yên tĩnh im ắng, xem ra là bị Lục Tranh bao rồi. Như thế cũng sẽ không có người phát giác Lục Tranh cùng Cố Sao chạm mặt sự tình. Tại kinh thành dám chằm chằm Lục Hầu gia hơi người sợ là chán sống rồi. Duy nhất có thể nhìn chằm chằm Lục Hầu gia Cẩm Y vệ cùng Đông Hán đều đã là bị hắn thẩm thấu. Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ không có nhi tử, đối với Lục Tranh hữu cầu tất ứng. Mà Đông Hán Hán Tông có thể ngồi vững vàng vị trí, cũng không thiếu được Lục Tranh ủng hộ. Lầu hai bên trong chỉ có một gian phòng trà khép cửa phòng, Cố Sao có thể nghe được bên trong rất nhỏ động tĩnh. Nàng trực tiếp đi qua, giơ cánh tay lên khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Mặc dù xác định bên trong là Lục Tranh, Cố Sao vẫn là cẩn thận là hơn. Vạn nhất không phải Lục Tranh thanh âm, nàng cũng suy nghĩ tốt rồi đường chạy trốn. Dù sao nữ hài tử nha, an toàn thắng tất cả. Gặp bất hạnh nữ hài tử cố nhiên đáng thương đáng giá đồng tình. Nhưng các nàng nếu là cẩn thận có an toàn ý thức, có lẽ là bất hạnh liền có thể né qua đi. Từ đầu đến cuối, Cố Sao chưa từng có từ bỏ cẩn thận. Tiến đến, Lục Tranh tự mình kéo ra phòng trà cửa. Hai người bốn mắt tương đối. Lục Tranh con ngươi lấp lóe. Hôm nay nàng mặc lấy phổ thông, nhưng cũng là mỹ lệ. Có khi Lục Tranh cũng cảm thấy mình không cứu nổi, làm sao lại nhìn xem nàng xinh đẹp đâu. Vô luận là tức giận, vẫn là như thế nào cũng đẹp. Cố Giao hơi sững sờ. Không nghĩ tới Lục Tranh sẽ đích thân mở cửa. Cười nói. Không phải mời ta uống trà sao, nếu là không phá vỡ cuộc diện bế tắc. Lục Tứ thiếu gia sợ là sẽ phải cùng cây cột một dạng đứng lên nửa ngày. Nàng nhìn ra Lục Tứ thiếu gia chưa bao giờ theo đuổi qua nữ hài tử. Lấy hắn quyền thế địa vị, chỉ có khuê tú hâm mộ hắn. Lục Tranh mang tai ửng đỏ, nàng càng là biểu hiện ra không thèm để ý, hắn càng là không có ý tứ. Hắn hướng một bên nghiêng thân, Cố Sao từ bên cạnh hắn đi qua, một chút hương khí làm hắn sao động tâm yên tĩnh không ít. Nàng không trách hắn làm việc bất lợi, cũng không có cho là hắn không tận tâm. Cố Sao trực tiếp ngồi xuống, đưa tay thuần thuộc pha trà. Mặc dù không có nhận qua trà đạo huấn luyện khuê tú các tiểu thư kỹ nghệ thuần thuộc ưu mỹ, nàng động tác nước chảy mây trôi, rất có vài phần vận vị. Dù sao pha trà cũng coi là nàng bây giờ duy nhất có thể đem ra được kỹ thuật. Còn lại tiểu thư cần nắm vững kỹ nghệ, nàng đều là kiến thức nửa vời. Tưới pha tốt nước trà, Cố Sao rót một chén, nói với Lục Tranh, nếm thử tay nghề ta phải chăng còn vào Lục Hầu ra mắt. Lục Tranh đi tới tại Cố Sao trước mặt ngồi xuống, bưng chén trà, con ngươi đen kịt sáng tỏ. Hắn tự nhiên cảm giác được Cố Sao biến hóa. Nàng ở trước mặt hắn càng thoải mái, càng gần gũi chân thực tính tình, mà không phải ở trước mặt người ngoài điệu thấp trầm mặc, cẩn thận từng ly từng tí. Đây có phải hay không là mọi thứ đều hướng địa phương tốt hướng phát triển, nói rõ nàng càng tin tưởng hắn có cái này nhận thức. Coi như không uống nàng tự tay pha trà, Lục Tranh trong lòng cũng là ngọt. Bất quá có thể uống đến nước trà, tâm hắn ngọt hơn. Rất tốt. Lục Tranh cho đi coi như đúng trọng tâm đánh giá. Không phải là không thể nói phi thường tốt uống. Có thể Lục Tranh quả thực không nói ra được quá nịnh nọt lời nói dối. Cố Sao cùng chân chính an hiểu trà đạo tiểu thư trinh lệch vẫn đủ xa. Ngươi ngâm đến nước trà ta rất là thích. Lục Tranh lại nhấp một miếng, trong lòng ngọt hơn, mang tai càng đỏ. Kỹ nghệ mặc dù không bằng Vinh Phi, nhưng là ta thích. Ngài thật là coi trọng ta, bắt ta cùng Vinh Phi nương nương so sánh. Cố Sao biết rõ Vinh Phi được xưng là thiên hạ đệ nhất trà đạo cao thủ, an hiểu nhất chưng trà pha trà, có thể bị tôn làm thiên hạ một người, nhất định là có bản lĩnh thật sự. So với nàng biết rồi lá trà thuộc tính. Ngày khi nào uống qua Vinh Phi nương nương tự tay ngâm đến trà, ngươi muốn uống sao? Lục Tranh đột nhiên hỏi. Cố Sao, đây không phải có muốn hay không uống vấn đề. Chỉ cần ngươi muốn, ta liền có thể khiến cho Vinh Phi chuyên môn cho ngươi ngâm một lần trà. Ta nhớ được Vinh Phi cũng sinh ra hoàng tử cùng công chúa, nàng coi như được sủng ái. Hoàng thượng chỉ là nhớ tới tình cũ, con trai của nàng sinh được nhiều, bị chết cũng nhiều. Lục Tranh tràn đầy không thèm để ý nói ra, chỉ lưu lại một nhi tử, còn không làm sao không chịu thua kém.